Bất quá, cái gọi là cảm động cũng chỉ là trong nháy mắt, ở phát hiện chung quanh còn có một người hơi thở cường hãn tu sĩ khi, mọi người trong lòng dùng mình, trực giác nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa khoanh tay thu tay mà đứng cường đại nam tu. Đương thấy rõ ràng kia nam tu dung mạo khi, mọi người đều là sửng sốt. Cuối cùng xuất hiện chính là Tư Hàn cùng Tư Lăng. Hai người bộ dáng thoạt nhìn ăn ý mười phần, hơn nữa tứ chi ngôn ngữ lộ ra một loại thân mật cảm giác, tuy rằng rời đi không gian đường hầm là lúc, Tư Hàn liền buông ra tay, nhưng vẫn là vô pháp mạt diệt người nào đó ra tới khi là bị người bảo hộ ở trong ngực rời đi không gian đường hầm sự tình. Loại này bảo hộ tư thế, giống nhau là sư môn trưởng bối đối văn bối, hoặc là thân nhân chi gian, lại hoặc là đạo lữ chi gian. Trọng Thiên cùng Lâm Dương nhìn đến cuối cùng ra tới Tư Lăng đám người khi, đều kích động đến không được, bất quá Lâm Dương tốt xấu cẩn thận một ít, phát hiện giữa bọn họ bất đồng. Vị đạo hữu này, đa tạ. Ta xuyên triều huyền phù ở không gian đường hầm không xa nam nhân hành lễ lấy kỳ lòng biết ơn. Vị này vô luận dung mạo hoặc là khí độ toàn tốt nhất chi tuyển, dạy người khó quên. Cảm giác được hắn hơi thở sau, liền biết bọn họ có thể như thế dễ dàng mà ra tới, cũng đến ích với hắn ở bên ngoài trợ giúp. Hơn nữa lại xem hắn gương mặt này, liền biết cùng Tư Lăng có chặt chẽ quan hệ. Nghĩ đến thế gian thế nhưng có hai chương như thế xuất sắc hoàn mỹ dung nhan, làm cái này theo đuổi mỹ lệ sự vật ngàn mặt yêu hồ cao hứng qua đi đó là sinh bi, nghĩ mà cái này là nam nhân A, không đến lựa chọn. Lâm Nguyên thu tay lập với không gian đường hầm phía trước, ánh mắt thanh đạm lạnh nhạt, thân ảnh phảng phất dung với này trận gió chung, lại phảng phất di thế độc lập với phương ngoại. Hắn ánh mắt thực đạm mà lướt qua đám kia tu sĩ, cuối cùng định ở Tư Lăng trên người. Đối mặt vị này chỉ tương quá ngắn ngủn thời gian tiện nghi cha, Tư Lăng thói quen tính mà lại banh nổi lên mặt, trong lòng lại là thập phần kinh ngạc, không biết hắn vì sao sẽ tại đây, hơn nữa tới như vậy vừa khéo. Đang lúc nàng có chút kỳ quái khi, Lâm Nguyên trong mắt lướt qua một sợi ma tính, đột nhiên ra tay, một đạo ma khí hóa thành nguyệt tinh luân chiều Tư Hàn mặt đánh tới, mang theo muôn vàn khí thế, phá vỡ không gian, ven đường trung khí kình tiết ra ngoài, kia trong thâm cốc mây mù điền cuồng tuần ra, xé rào hết thảy. Vạt áo kịch liệt chấn động, Tư Hàn lại không tránh, nên diện tiếp được kia luân nguyệt tinh luân, băng diệm hóa thành thuẫn đem chi chặn lại tới. Ở đây trừ bỏ Tư Lăng cùng Tà Xuyên, những người khác sớm bị kia nói hùng hổ nguyệt tinh luân khí kình đánh bay. Tư Lăng bởi vì có Tư Hàn hộ thuẫn, vẫn chưa cảm giác được trong đó nguy hiểm. Ngươi làm cái gì? Tư Lăng hỏi, theo bản năng liền ngưng tụ lại một đoàn hồn quang. Lâm Huyền cau mày xem nàng, thấy Tư Lăng theo bản năng duy trì hành động, kiên nhẫn nói. Ngươi đến một bên đi nghỉ ngơi, đại vi phụ giết này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, lại cùng ngươi tự thuật. Tư Lăng kinh ngạc nói, ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ngươi đừng nói bậy. Đây là ta đại ca. Lâm Nguyên sắc mặt lại thay đổi biến, nguyên bản cao hoa đạm nhiên thần sắc không thấy, mà là một loại lạnh thấu xương sắc ý, đang muốn mở miệng, lại nghe đến một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, ngươi tới vừa lúc, vãn bối có việc dục bẩm cùng ngươi. Bản tôn không muốn nghe. Lâm Nguyên ngạnh sinh sinh đánh gây hắn nói. Tư Lăng bị một bàn tay đỡ lấy đầu vai, đem nàng trong tay hồn quang ấn xuống, quay đầu thấy Tư Hàn cũng không phần lớn biến biểu tình, còn không kịp nói cái gì, liền bị một đạo linh lực đưa đến bên cạnh thâm cốc huyền nhai phía trên. Lại sau đó, kia hai người ở trong thâm cốc quanh quanh liệt liệt mà đánh lên. Trọng Thiên cùng Lâm Dương, Tiểu Hôi chạy tới, Trọng Thiên kích động đến túm tay nàng. Tiểu Hôi đem nó túi nhắm thẳng Tư Lăng trong lòng ngược qua, Lâm Dương mỉm cười nhìn nàng. Tư Lăng căn bản vô tâm tư cùng bọn họ tới cái hỉ gặp lại, đem Trọng Thiên bái hạ, lại ngăn trở Tiểu Hôi đầu, vội la lên, hắn như thế nào tới. Hơn nữa vì Mao vừa thấy mặt liền đánh người A. Liền tính là tiện nghi cha cũng không thể không nói lý A. Hắn ở ngươi rơi vào kia không gian đường hầm sau không lâu liền tới rồi. Trọng Thiên hừ nói. Bất quá khó được mà giúp kia nam nhân nói câu lời hay, hắn là thượng cổ thiên mệnh nhất tộc hậu duệ, có thể đẩy cổ diễn này, biết ngươi chuyến này sẽ có phiền thoái, liền trực tiếp lại đây, hắn còn tính quan tâm ngươi. Tư Lăng buồn bực nói, một khi đã như vậy, hắn làm gì vừa thấy mặt liền cùng đại ca đánh lên tới. Đại ca lại không trêu chọc hắn. Biên nói, biên nôn nóng mà nhìn thâm cốc, sợ Tư Hàn không phải thành danh đã lâu Lâm Nguyên đối thủ. Đối với Tư Lăng tới nói, Tư Hàn là nàng trở lại thế giới này khi mở mắt ra sau ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người, hơn nữa cũng là ở nàng nhỏ yếu khi cung cấp bảo hộ, nơi trốn duy trì nàng người, càng là chỉ dẫn nàng tu luyện, dẫn đường nàng đi tới nhân sinh đạo sư, là nàng tín ngưỡng. Nay quan trọng trình độ, không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh nghĩ. Liền tính Lâm Nguyên là phụ thân, nhưng cũng là chỉ thấy quá một lần mặt phụ thân, cùng Tư Hàn vô pháp so. Lâm Dương thông minh mà từ một ít chi tiết trung phỏng đoán ra cái đại khái, suy đoán nói, hẳn là Tư tiền bối làm chuyện gì chọc tới vị kia tiền bối đi. Ân, hẳn là về ngươi. Tư Lăng có chút ngây thơ, nhíu mày đang muốn lại tế hỏi khi, một đạo mang cười thanh âm vang lên, đúng vậy, bản tôn cũng rất tò mò Lâm Nguyên vì sao như thế tức giận. Tư Lăng đám người toàn hoảng sợ, đống nhiên quay đầu, liền thấy đột nhiên xuất hiện áo tím nam nhân, cũng không biết xuất hiện tại đây bao lâu, bọn họ thế nhưng không một người có thể nhận thấy được hắn đã đến. Nếu là địch nhân, chỉ sợ bọn họ lúc này một giây đã bị diệt. Trọng Thiên sắc mặt cực độ khó coi, tức giận đến mặt đều cổ thành bánh bao mặt. Lâm Dương kinh ngạc hạ, liền khôi phục bình thường, đối với vị này tính cách, hắn đã sờ đến không sai biệt lắm, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Chỉ có Tư Lăng trong lòng có chút rối rắm, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, hỏi, vệ đảo chủ, ngươi tới lúc nào? Vệ quan nhai soát một chút mở ra một thanh màu tím quạt xếp, cười đến phong lưu phong khoáng, tự nhiên là các ngươi từ bí cảnh ra tới là lúc. Này mấy trăm năm, Lâm Nguyên đột nhiên mất đi bóng dáng, tuy rằng hắn để lại lời nói, nhưng đám kia ma tộc vẫn là thực nôn nóng, liền ra bảng giá làm bản tôn đi tìm hắn. Bất chi bất giác liền tìm được nơi đây tới, nhìn đến ngươi liền biết hắn vì sao tại nơi đây một toa chính là 500 năm. Thế nào, có phải hay không thực cảm động? Vốn dĩ thực cảm động, nhưng không biết vì sao bị người này dùng loại này tiện tiện ngữ khí nói ra, nàng liền cảm động không đứng dậy làm sao đây. Vệ quan nhai vô vô nàng đầu, cười nói, người trẻ tuổi, về sau học điểm A. Đúng rồi, Lâm Nguyên vì sao như thế sinh khí? Người tới nói, vệ quan nhai dùng phiến bính chỉ vào Lâm Dương, tuy rằng này chỉ tiểu quỷ tu yếu đi điểm nhi, nhưng đầu hảo xử. Lâm Dương có chút rồi dám, bị không châu bắt chó đi cày, chỉ phải nỗ lực mà đem sở hữu sự tình chi tiết hồi tưởng một lần, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn Tư Lăng khi thần sắc chấn động. Tức khắc đầy mặt rồi dám, lẩm bẩm nói, phàm là chúng nhiếp hồn yêu trùng đồng thuật người, đều bị tỏa định nguyên thần, trở thành này đồ ăn. Phá giải phương pháp trừ bỏ đào hạ yêu trùng hai mắt luyện chế thành châu, còn có. Nga, nguyên lai là song tu. Vệ quan nhai thực tiện mà lại lần nữa nói, dùng cái loại này bừng tỉnh đại ngộ thiếu tấu thần sắc giải thích nói, Lâm Nguyên vì bảo hộ lúc trước kia chưa thành hình hồn phách, chính là hạ 10 phần tâm huyết, ở này hồn phách bên trong làm dấu vết. Nếu là bị lạc hạ song tu dấu vết, hắn như thế nào không biết. Cho nên này đó là Lâm Nguyên tức giận, trách cứ Tư Hàn vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ đệ nguyên nhân sao. Trọng Thiên ngơ ngác mà nhìn Tư Lăng, tiểu hôi vẫn như cũ xuẩn xuẩn bộ dáng. Này tin tức quá nổ mạnh tính, đối với Trọng Thiên tới nói, tiểu lăng tử này xuẩn dạng, trừ bỏ khuôn mặt, nguyên lai cũng có người nhìn chúng sao. Hơn nữa bọn họ càng muốn không đến, như vậy xuẩn tiểu lăng tử. Thế nhưng phá được không có thất tình lục dục băng sơn, đó là rất nhiều nữ tu cũng chưa làm khác, này cũng quá lợi hại. Không thể không nói, Hàng Châu chi đảo nổ mạnh sau, Tư Hàn danh khí ở nhân giới chung là cực đại, trong đó bất phàm có ưu tú nữ tu muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, nhưng là không một người có thể thành công. Không phải an bế muôn canh, đó là tìm không được hắn bản nhân, liền tính thắc quan hệ ngăn chặn người, cái loại này vô tâm vô tình bộ dáng cũng đồng dạng dọa lui không ít nữ tu. Loại chuyện này bị người liền như vậy trắng ra mà nói ra, Tư Lăng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không được tự nhiên nói, khi đó bất quá là kế sách tạm thời thôi, thật là cái hiểu lầm. Vệ quan nhai cười đến càng tiện, bắt quái hề hề nói, mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, nhưng các ngươi đã ký kết xong tu nghi thức là không tranh sự thật. Hơn nữa liền tính là vì cứu ngươi, nhưng xong việc cũng có thể trực tiếp giải trừ xong tu dấu vết, bất quá xem hắn lúc trước bộ dáng, tựa hồ không muốn đâu. Tư Lăng lại lần nữa á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng nhớ tới ở giới tử trong không gian cái kia không tính hôn đụng chạm, trái tim hơi giật mình, đến thừa nhận lúc ấy sợ tới mức không được, xong việc lại là có chút rung động. Đáng tiếc Tư Hàn cái gì cũng chưa nói, nàng cũng không dám hiểu sai. Loại chuyện này đâu, nếu là không có minh xác tỏ vẻ, liền tính người khác nói quá nhiều cũng là hư, nếu là hiểu sai ý, kia chẳng phải là xấu hổ. Nên nói tại đây sự kiện thượng, Tư Hàn vẫn như cũ lo liệu trầm mặc ít lời hành sự phương thức, chớ trách nàng sẽ như thế. Lâm Dương ở bên bổ sung nói, kỳ thật lúc trước tư tiền bối nhập ma, hiện tại lại khôi phục bình thường, xem ra nguyên nhân vẫn là ra ở đại nhân trên người. Hào đi, giờ khắc này, Tư Lăng thừa nhận chính mình trì độn, bị hai người liên thủ làm cho chật vật bất kham. Chỉ là, thật sự biết Tư Hàn động tâm sau, nàng ngược lại có chút không biết làm sao, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ tới Tư Hàn định vị trừ bỏ huynh trường ngoại, còn có đạo lữ có thể định vị a. Cảm tình lập tức xoay chuyển bất quá tới làm sao bây giờ. Ngươi còn đem hắn đương huynh trưởng. Vệ quan nhai ngồi xổm nàng trước mặt, lại sờ sờ nàng đầu chó, trong lòng nhưng thật ra đồng tình khởi kia tòa băng sơn. Thế gian tu luyện huyền băng quyết tu sĩ chưa từng có kết cục tốt, cố tình hắn thế nhưng có thể đánh vỡ này vận mệnh, thậm chí tìm được nghịch nhu toan, phá giải này khuyết tật, thậm chí động tình tâm. Tình tâm sơ động, vốn dĩ cũng không lo ngại, lấy hắn thất tình lục dục chi đạm, hoàn toàn có thể phá giải. Lại cứ hắn vì phá giải công pháp khuyết tật, dung hợp nghịch nhu toan. Nghịch vọng một từ, vốn là có chứa tùy tâm sử dụng, phá nghịch thiên mệnh, trừ hoài vọng tình chi ý, tình tâm động bãi, nếu không thể được đến, liền sẽ nhập ma. Hiện nay xem ra, hắn vẫn chưa nhập ma. Nhưng tình huống càng không xong, động tình tâm, chỉ sợ là cả đời sự tình, vô pháp trừ tận gốc, liền tính về sau hắn có thể áp chế nghịch nhu toan, đem này rút ra ra bên ngoài cơ thể, nhưng đã minh khắc với đạo tâm, sợ là lại khó quên. Lại xem vẫn là có chút rối rắm cảm tình thay đổi bất quá tới nữ tu, vệ quan nhai cười tủm tỉm, tâm nói dù sao cũng không phải hắn hậu sinh, cũng đừng quản như vậy nhiều. Tư Lăng chính rối rắm, đột nhiên nghe được vệ quan nhai cả kinh nói, Tư Hàn bị thua, ai nha, thế nhưng bị thương. Lâm Nguyên thật sự muốn giết hắn. Tại lý trí phản ứng phía trước, thân thể đã có trực tiếp phản ứng. Nàng nhảy xuống thâm cốc, đón kịch liệt trận gió, hồn lực phá khai rồi chấn động không gian. Xuất hiện ở kia hai người chi gian, nhào qua đi ôm lấy một bộ bạch y hề nam nhân, kia đạo ma khí ngưng tụ lưỡi hái tử thần khó khăn lắm ở nàng ngược dừng lại. Chương 454. Ma khí ngưng tụ thành lưỡi hái tử thần khó khăn lắm ở nàng ngược trước dừng lại, nhưng kia đáng sợ uy lực, vẫn là làm nàng cảm giác được lưng như kim chích, phảng phất muốn đốt hủy hết thể tuyệt đối lực lượng, mang theo một loại bị bỏng, chỉ là khí kình, liền khiến nàng cảm giác được phần lưng một trận nóng rát đau đớn. Đau đớn lan tràn sau, Tư Lăng mới biết được chính mình làm cái gì, tức khắc đầu đồng dạng ngốc hạ. Thân thể so lý trí sớm hơn một bước mà hành động, này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nàng là cái tứ chi phát đạt, chỉ dùng cơ bắp hành sự? Chưa cho nàng rồi dám phản ứng cơ hội, bị nàng chống đỡ người đã một tay ôm lấy nàng, một cái tay khắc ngưng tụ lại băng diễm đem kia màu đen lưới hái đánh tan. Lúc này Lâm Uyên không lại ra tay, mà là yên lặng nhìn Tư Lăng. Tư Lăng lúc này cũng tỉnh táo lại, tức khắc ra đầu tê dại, đặc biệt là kẹp ở hai cái nam nhân kỳ lạ trong ánh mắt, làm nàng trong lòng thấp thỏm bất an, đặc biệt là tiện nghi cha biểu tình, giống như chính mình làm chuyện xấu giống nhau. Đương nhiên, không có cái loại này cẩu huyết nàng chạy ra đi ngăn cản hai cái vì nàng đánh nhau nam nhân bị thương khiến cho bọn hắn rốt cuộc bắt tay giảng hòa gì đó có chuyện, rất làm nàng cảm động, chứng minh việc này cũng không tính cẩu huyết lạp. Bất quá! Tưởng nói điểm cái gì đi, nhưng này hai cái nam nhân vẫn có ẩn ẩn rằng co chi cục, một cái lạnh băng một cái nghiêm túc, đều yên lặng mà nhìn nàng không nói lời nào. Hơn nữa làm nàng bắt cấp chính là, Tư Hàn hai mắt lại biến thành màu tím, phỏng chừng là lúc trước chiến đấu làm hắn hưng phấn lên, lại bị nghịch mưu toan ảnh hưởng. Vì thế, không thể nề hà dưới, Tư Lăng châm trước nói, hết thể đều là hiểu lầm, các ngươi có thể hay không trước đừng đánh. Hai người đồng thời không hề răng. Chỉ là yên lặng cầm nhìn nàng. Tư Lăng lại lần nữa bị hai cái đồng dạng giả trầm mặc nam nhân nghẹn cái chết khiếp, loại này thời điểm không phải trầm mặc thời điểm đi. Đem nói rõ ràng, bắt tay ngôn hợp không tốt sao. Hào đi, làm cho bọn họ bắt tay giảng hòa một màn này liền nàng chính mình tưởng tượng một chút đều lôi đến chết khiếp, Tư Lăng đành phải chính mình thượng. Lập tức đối tiện nghi cha giải thích nói, lúc ấy ta chúng nhiếp hồn yêu trùng đồng thuật, đại ca vì cứu ta bất đắc dĩ vì này. Chỉ là kế sách tạm thời. Cho nên không cần quá táo bạo, làm đương sự nàng chính là bình tĩnh vô cùng. Lâm Uyên thần sắc hơi hoãn, đang muốn làm đồng đánh Uyên Ương hư gia trưởng làm cho bọn họ giải trừ xong tu là cấn khi, không nghĩ tới cái kia chiếm hắn nữ nhi tiện nghi nam nhân lại nói, không phải. Cảm giác tiện nghi cha hơi thở lại dao động đến lợi hại, Tư Lăng co giật một chút, chưa bao giờ có cảm giác được có một ngày nàng cũng muốn vì Tư Hàn nhọc lòng. Rõ ràng Tư Hàn vẫn luôn phải vì nàng nhọc lòng, nào biết một ngày nào đó phong thủy thay phiên xoay. Đại ca Tư Lăng khổ bức mà quay đầu xem hắn, loại này thời điểm ngươi bảo trì trầm mặc không tốt sao. Vây xem vệ đảo chủ tỏ vẻ, loại này thời điểm nam nhân còn bảo trì trầm mặc, kia mẹ nó không phải nam nhân. Cho nên Tư Hàn không có như nàng mong muốn mà bảo trì trầm mặc, ngược lại dứt khoát lưu loát mà đối Lâm Viên nói, vạn bối dục cùng Tư Lăng tổ chức xong tu nghi thức, đến lúc đó hy vọng tiền bối tới tham gia. Bùm một tiếng, vây xem Trọng Thiên cùng Lâm Dương té ngã. Lâm Nguyên trong mắt lệ khí lướt qua, giương tay liền thú nhận một thanh thật dài màu đen lưới hái, trôi đao trên có khắc phức tạp kim sắc phù văn, nhìn như một mạc lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Màu đen lưới hái chỉ hướng Tư Hàn, hai tròng mắt chứa màu đen ánh sáng, hắn thanh âm vẫn như cũ thực tuyệt đẹp, Tư Lăng, tránh ra. Tránh ra làm cho ngươi giết ta đại ca sao. Nàng chém đinh chặt sắt nói, không cho. Lâm Nguyên lại yên lặng mà nhìn nàng. Nữ nhi không nghe lời làm sao đây? Hào bắt cấp A. Tư Lăng tự động não bổ Lâm Nguyên kia phó nghiêm túc biểu tình hạ tâm tình. Loại này thời điểm còn có thể như thế đậu bỉ. Nếu là làm Trọng Thiên đám người biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp tấu nàng một đốn không thể. Lâm Nguyên lại lần nữa nói, Tư Lăng, tránh ra, làm vi phụ giết hắn. Sau đó đối Tư Hàn nói, ta Lâm Nguyên nữ nhi há tùy vào ngươi dễ dàng có thể làm đủ. Tư Hàn không dao động, vẫn như cũ nói. Vạn bối cùng nàng đã ký kết quá xong tu nghi thức, kết làm đạo lữ. Phát hiện Lâm Nguyên là thật sự động sát tâm, Tư Lăng bị này hai nam nhân nháo đến không được, có chút đau đầu nói, kia gì, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Có thể hay không tìm một chỗ hảo hảo mà nói nói chuyện. Sau đó chính xác nhìn về phía Lâm Nguyên, nghiêm túc nói, ta cảm thấy rất cần thiết. Chân chờ hạ, lại nhìn hắn, tận lực không như vậy để ý nói, còn có. Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Nghe được việc xấu trong nhà không ngoài dương lời này vệ quan nhai khụ đến chết khiếp, liền Trọng Thiên cùng Lâm Dương đám người cũng đồng dạng vô ngữ mà nhìn nàng, liền Lâm Nguyên cũng có chút run rẩy, phát hiện này nữ nhi tựa hồ tính cách có chút khiêu thoát. Khu khu khụ, liền tính lại khiêu thoát, cũng là hắn chờ mong mà sinh nữ nhi, trăm triệu không thể làm cái tiểu tử thúi làm đủ. Ở Tư Lăng lại một lần phạm xuẩn dưới, hoặc là nàng quyết tâm không cho hai người tiếp tục đánh nhau, Lâm Nguyên rốt cuộc quyết định tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện, chờ thuyết phục tiện nghi nữ nhi, lại giết kia tiểu tử không muộn. Thấy hai bên ngừng chiến, xa xa tránh đến một bên Tà Xuyên lại đây, riêng tới nói lời cảm tạ. Tà Xuyên nhìn chàng cho hay, tuy rằng đối Lâm Nguyên thân phận có chút tò mò, nhưng là Lâm Nguyên cường hãn hơi thở làm hắn không dám giống vệ quan nhai như vậy miệng tiện chọc hắn. Tà Xuyên một vạn nhiều năm trước lưu lạc đến dưới nền đất bí cảnh, khi đó Lâm Nguyên phỏng chừng còn không biết có hay không sinh ra đâu, tự nhiên cũng không biết Lâm Nguyên từng rảo đến tam giới dung chuyển bất an, cho nên lúc này cũng không nhận ra cái này đại ma đầu tới. Hiện tại loại này ra trưởng đồng đánh Nguyên ương tiết mục, tự nhiên không phải bọn họ này đó người ngoài chỗ lẫn. Tà Xuyên lập tức cùng Lâm Nguyên khách khí vừa lật, thấy không có gì xong việc, liền mang theo đám kia tu sĩ rời đi. Quyết định đi hỏi thăm một chút này đột nhiên toát ra tới độ kiếp cảnh ma tu là ai. Biến mất vào năm, Tà Xuyên phát hiện tam giới lập tức nhảy ra thật nhiều độ kiếp cảnh lão quái, làm hắn có chút ứng tiếp không hà, đến hảo hảo mà hiểu biết một chút tình huống. Tà Xuyên sáng suốt mà dẫn dắt một đám mới vừa lại thấy ánh mặt trời tu sĩ phần phật mà rời đi, Tư Lăng cũng túm Tư Hàn hướng Trọng Thiên bên kia bay đi. Lâm Nguyên đi theo bọn họ phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Liền cặp kia bình tĩnh mắt tím cũng biến ảo thành quay cuồng không thôi thâm nùng màu tím. Vệ quan nhai thỏ qua tới, khuyên giải nói, ngươi đừng như vậy, tiểu tâm ngươi nữ nhi sinh khí, đến lúc đó nàng cũng thật không để ý tới ngươi này không phụ trách nhiệm phụ thân rồi. Nàng tại hạ giới khi, đều là toàn lại với Tư gia tiểu tử bảo hộ dạy dỗ, mới có hiện giờ, Tư gia tiểu tử công không thể không. Nàng có thể nhanh chóng như vậy mà phi thăng tới tìm ngươi, cũng là kia tiểu tử công lao. Không có hắn, người nữ nhi kia vận rủi, đã sớm không biết chết mấy lần, này không phải ngươi lúc trước riêng an bài. Không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt sao. Còn có, năm đó ngươi thác Tư tiểu tử mẫu thân đem kia hải tử ôm hồi Tư ra, hiện tại qua cầu rút ván nhưng không hào đi. Lâm Nguyên lạnh lùng mà liết hắn một cái, thanh âm lãnh ngạnh lại vẫn là thập phần từ tính êm hai, bản tôn năm đó nhưng không có cho bọn hắn Tư ra một cái con dâu nuôi từ bé. Nói tới đây, vệ quan nhai lại vui vẻ, cười nói, ngươi cũng không nghĩ tới đi, kia hồn phách nguyên lai là cái cô nương, nói vậy nàng sau khi trở về, phát hiện chính mình biến thành nam nhân có bao nhiêu khiếp sợ. Phát hiện chuyện này có ca tính, hắn lại cười đến không ngừng, thiếu chút nữa lăn lộn lên. Lâm Nguyên một lươi hái đem hắn trừ bay. Tư Lăng một đường tốn Tư Hàn tới rồi Thâm Quốc Huyền Nhai biên, thấy Trọng Thiên đám người xuẩn xuẩn mà nhìn nàng, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, quắc, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Lại xem ta một đám chịu các ngươi. Lâm Dương đánh không lại nàng, thức thời mà thu hồi tầm mắt. Trọng Thiên đại gia chưa bao giờ sợ tiểu lang tử, bất quá hắn đánh không lại Tư Hàn, chỉ có thể bĩu môi reo lên thu hồi tầm mắt. Đến nỗi hắn bĩu môi lại nhải câu kia còn không phải là song tu sao? Đương đại gia không hiểu là cái gì sao? Tư Lăng làm như không có nghe được. Tư Lăng vừa định buông ra tay, lại bị người trở tay bắt được, sau đó nàng bị người xoay người lại, cùng một trương lạnh băng tuyết nhan tương đối, nhưng cặp mắt kia lại là ma tính màu tím, chứng minh nhà nàng đại ca lúc này vẫn ở vào buôn phóng trạng thái chung. Chờ lấy được ngươi phụ đồng ý, báo cáo sư tôn liền tổ chức song tu nghi thức. Tư Hàn nhìn nàng, nghiêm túc mà nói. Tư Lăng cứng đờ mà nhìn hắn, tuy rằng hắn vẫn là một bộ vô tình vô tự lạnh băng bộ dáng, nhưng lại có thể nghe ra hắn nghiêm túc, tức khắc không biết bãi cái gì biểu tình hảo. Nghĩ nghĩ, thành thật nói, đại ca, ta giống như có chút chuyển bất quá tới cảm tình không phải muốn chuyển biến liền chuyển biến. Không có việc gì. Tư Hàn sờ sờ nàng đầu, cũng không có bức bách nàng, chỉ nói, ngươi chán ghét cùng ta ký kết nghi thức. Tư Lăng thành thật mà lắc đầu, nàng liền mệnh đều có thể vì hắn liều mạng, như thế nào sẽ để ý một cái nghi thức. Như vậy tưởng tượng, nàng trên mặt lại có chút nóng lên, phát giác chính mình đối hắn cảm giác rất phức tạp, giống như đã không phải thuần túy thân tình. Thôi đi, ngươi nếu không chán ghét liền chứng minh là thích, vậy từ. Lấy hắn tư chất, tương lai phi thăng tiên giới tuyệt đối không thành vấn đề, đến lúc đó hắn có thể giúp ngươi chia sẻ một bộ phận lôi kiếp, đối với ngươi mà nói cũng vô cùng hữu ích. Trọng Thiên ở một bên sen mồm nói, từ bị Tư Lăng đánh thức cùng nàng tổ đội lên, Tư Hàn hành động hắn xem ở trong mắt, cảm thấy vị này chính là nhất thích hợp thoát tiểu lăng tử, có thể chấn được nàng. Tư Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con nít con nôi không hiểu chuyện liền không cần nói bậy. Bị trở thành tiểu hài tử Trọng Thiên tức khắc muốn tấu nàng, bất quá nhìn mắt bên cạnh Tư Hàn, chỉ khó nghẹn khuất mà nuốt xuống khẩu khí này, quyết định về sau lại tấu. Đang nói đâu, một đạo ma khí lại tập lại đây, cũng không chí mạng, lại muốn tách ra bọn họ. Tư Hàn thập phần dứt khoát mà đem Tư Lăng ôm đến một bên, quay mặt đi, lạnh lùng mà nhìn người tới. Loại này thoạt nhìn vô tình vô tự lạnh băng, ai tin tưởng hắn sẽ có thất tình lục dục. Đối với gương mặt này, ai sẽ nguyện ý đem nữ nhi giao cho hắn? Lâm Uyên Vân đạm phong tình mặt tức khắc nứt ra, xuống mặt, mặt vô biểu tình bộ dáng nhưng thật ra cùng Tư Lăng trang bê sai giờ không nhiều lắm, thoạt nhìn tựa như song bào thai. Vệ quan ngai lúc này lại đây hòa giải, nói, được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi. Kết quả, mọi người tại đây sơn cốc phụ cận một cái bên dòng suối trên cỏ mang lên tinh xảo bàn ghế ngồi xuống, có loại tam đường hội thẩm cảm giác, làm Tư Lăng không khỏi duỗi thẳng lưng. Tư Lăng nhìn nhìn này phụ cận, nguyên bản là kia chỉ yêu trùng địa bàn, bất quá bị Lâm Nguyên tiêu diệt sau, hắn lại ở chỗ này hoa 500 năm, không có yêu trùng dám ở đây tới chiếm lĩnh địa bàn, xử chi liền như vậy không xuống dưới. Lâm Nguyên không có xem Tư Hàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng, nhàn nhạt nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi bãi. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, Tư Lăng chính là có một đống lớn đồ vật muốn hỏi, không nghĩ tới lời nói đến bên miệng, lại biến thành một câu, ta là nam vẫn là nữ. Lâm Nguyên, mọi người, khẩu, chương 455, ta là nam vẫn là nữ. Đương vấn đề này nói ra khi, Tư Lăng chính mình cũng hạ, thấy đoàn người biểu tình có chút quái. Đặc biệt là tiện nghi cha kia phó đột nhiên phóng không biểu tình, chạy nhanh ho khan một tiếng, đang định giải thích khi, vệ quan nhai đã không có hình tượng mà cười ha hả, cười đến Tư Lăng sắc mặt khó coi, Lâm Nguyên cũng thần sắc không tốt. Vệ quan nhai không ngoài ý muốn bị tiện nghi cha bưng một trương mạo mỹ vô cùng mặt lại bạo lực 10 phần mà trừ bay. Loại này thật lớn tương phản, làm Lâm Dương cùng Trọng Thiên tức khắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, loại này thời điểm liền không đi cười nhạo tiểu lăng tử. Miễn cho bị vị này bên vực người mình phụ thân đại nhân chịu. Lâm Nguyên chịu xong rồi vệ quan ngay sau, Phương nhìn về phía Tư Lăng, tận lực dùng chính mình cho rằng hòa ái lại đứng đắn thần sắc hỏi, ngươi vì sao nói như thế? Liên tính tiện nghi cha biểu tình bãi đến lại hảo, cũng không thể phủ nhận chính mình vừa rồi phạm xuẩn sự tình. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà bắt đầu trang bê, đem xấu hổ bóc quá, nói, lần trước ở Thiên Chi Quốc, ngươi nói cho ta, ta là ngươi chờ đợi hậu duệ. Nhưng là, ta ở thế giới kia khi, tu thiện quỷ chi đạo, lại là nữ nhi thân. Sau lại trở lại thế giới này, ngươi là biết đến, lúc sau thân thể bị hủy, đại ca liền lấy thân thể này tinh huyết vì môi giới lại trọng tố khi, lại không biết như thế nào mà, biến thành nữ nhi thân. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng này đây nàng ý chí vi chuẩn, hoặc là lại là kia trận pháp ra cái gì vấn đề đâu. Dứt lời, lại xem xét mắt tiện nghi cha, tâm nói làm nàng nói ra cũng rất xấu hổ a. Đầu tiên là đường 100 năm nữ thiện quỷ, lại đương hơn 200 năm nam nhân, sau đó lại không thể hiểu được khôi phục thành nữ nhi thân, làm nàng đều có loại lầm giới tính cảm giác, thậm chí hoài nghi khởi lúc trước ở dị giới tu thiện quỷ thân khi, nàng kỳ thật là cái nam. Là bị những cái đó lao quỷ lừa dối chính mình là cái nữ linh tinh, chính mình đều làm cho hỗn loạn. Khả năng cũng là vì nhân sinh trải qua khổ bức thành như vậy, làm hại nàng giới tính ý thức không phải đặc biệt cường, có đôi khi sẽ xem nhẹ chính mình là nữ. Lâm Nguyên lại trầm mặc, sau đó nói, thực xin lỗi, lúc trước vi phụ cũng không biết người giới tính. Trọng Thiên tuét miệng, cười nhạo một tiếng, tâm nói này phụ thân cũng quá hồ đồ, thật không đủ tiêu chuẩn. Hẳn là khuyến khích tiểu lăng tử phản hắn. Bất quá bị Lâm Nguyên nhàn nhạt mà nhìn lướt qua sau, chạy nhanh bế khẩn miệng, trong lòng có chút nghẹn quất, như thế nào một cái hai đều so với hắn cường. Chờ hắn thành niên, nhất định phải đem này đó miệt thị quá hắn ra hỏa đều đánh bỏ. Hừ. Nhưng là nghe được lời này, Tư Lăng lại hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn, trong lòng biết hắn kế tiếp nói mới là trọng điểm. Lâm Nguyên chậm rãi nói, ngươi tồn tại, là vi phụ nghịch thiên mà đi. Cho nên khiến cho ngươi vô pháp sinh ra, trở thành thai linh, nếu là làm ngươi mạnh mẽ dáng thế, chỉ có thai chết trong bụng, hồn tiêu phách tán. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem ngươi chưa thành hình hồn phách rút ra ra tới, lấy ta chi tinh nguyên luẩn giữa ngươi, đem ngươi đưa vào dị giới tu thiện quỷ thân, trở thành sinh mệnh ánh sáng vật chứa. Hắn ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Tư Lăng, lại nói, khi đó ngươi hồn phách chưa thành hình. Vi phụ cũng vô pháp biết được ngươi giới tính. Tư Lăng tức khắc có chút hiểu biết, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nàng tồn tại là nghịch thiên mà đi, không bị cho phép. Chẳng lẽ là cùng hắn muốn cứu kia thượng cổ tiên nhân có quan hệ? Chính suy tư, Lâm Dương đột nhiên nói, tiền bối, không biết vạn bối có chút lời nói có thể nói hay không? Lâm Nguyên nhìn về phía hắn, biết Tư Lăng có thể dẫn hắn ở đây, là có thể tín nhiệm. Tuy rằng hắn tu vi quá yếu, lại có cái thông minh đầu có thể đền bù. Liền gật đầu ý bảo hắn nói. Lâm Dương ho khan một tiếng, liền nói, nếu là vạn bối nói gì đó mạo phạm nói, xin thứ cho tội. Thuyết minh sau, liền nói, tiền bối nói đại nhân sinh ra chính là nghịch thiên mà đi, hay không bởi vì đại nhân mẫu thân. Đến đại nhân tín nhiệm, vạn bối cũng biết một chút sự tình, tiền bối muốn cứu vị kia thượng cổ tiên nhân, hay không là đại nhân mẫu thân. Tiên nhân cùng phàm nhân kết hợp, vì thiên đạo sở không đồng ý, chính là như vậy. Lâm Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, sắc ý chợt lóe rồi biến mất, sợ tới mức Lâm Dương thiếu chút nữa muốn nằm sấp xuống, bất quá vẫn là nỗ lực làm chính mình không như vậy lùn. Trọng Thiên lúc này lại lực đỉnh đáng thương quỷ tu, bổ sung nói, thượng cổ tiên chiến về sau, tiên nhân kể hết chết, đến nay mới thôi, liền tiên giới đều không có cái gọi là thượng cổ tiên nhân, mà là phàm giới lịch kiếp phi thăng đi lên. Như vậy, ngươi có phải hay không ở Thiên Chi Cốc tiên chiến chiến trường chung gặp được bị phong ấn tiên nhân? Thật là hảo gan chó, thế nhưng dám can đảm đem thượng cổ tiên nhân cấp thả ra, còn đem chi cấp đè ép. Thật không biết nói người nam nhân này cuồng vọng hảo, vẫn là si tâm hảo. Là lại như thế nào? Lâm Nguyên lạnh lùng thốt, mắt tím một mảnh lạnh lẽo sát ý. Trọng Thiên tự nhiên biết hắn vì sao như thế, thượng cổ tiên nhân sớm đã chết, mà Lâm Nguyên may mắn mà gặp bị phong ấn thượng cổ tiên nhân. Bởi vì bị dùng bí pháp phong ấn, phương khiến cho vị kia tiên nhân có thể tồn tại đến nay, không có tiêu tán. Phòng trưng giống như Tư Lăng lúc trước đánh vỡ hắn phong ấn đem hắn mang ly tư ra cấm địa giống nhau, Lâm Nguyên đồng dạng là đánh vỡ vị kia tiên nhân phong ấn đem chi mang ly thiên chi quốc. Hơn nữa vị kia tiên nhân ở phong ấn chi sơ, lực lượng không cường, mới có thể xử Lâm Nguyên có thể đánh vỡ phong ấn. Nhưng mặc kệ lại như thế nào suy yếu, tiên nhân tinh huyết cập thân thể cùng thánh thú tinh huyết giống nhau, di đủ chân quý. Nếu là có người biết thế gian vẫn có thượng cổ tiên nhân, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Trọng Thiên đối thượng cổ tiên nhân không có hứng thú, đặc biệt là vị kia thượng cổ tiên nhân khả năng sẽ là tiểu lăng tử mẫu thân khi, càng không có hứng thú, lập tức không sao cả nói, không thế nào, dù sao ngươi không chuẩn đối tiểu lăng tử không tốt. Lâm Nguyên chưa chí một từ, ngược lại nhìn về phía Tư Lăng, thấy nàng mặt vô biểu tình mà trầm mặc, đột nhiên nhịn không được duỗi tay chụp hạ nàng đầu, lại nói, sau lại, vì làm ngươi khi trở về có cái thân thể, ta dung hợp mẫu thân ngươi tinh huyết đắp nặn ra một khối trẻ con thân thể. Bởi vì nàng đã từng nói qua, thích một cái lớn lên giống ta hải tử, cho nên, Tư Lăng tức khắc muốn phun khẩu lao huyết cho hắn xem. Loại này thời điểm ngươi liền không cần bưng này trương nghiêm túc mặt nói loại này mạo màu hồng phấn phao phao nói đi. Có thể áp đảo thượng cổ tiên nhân ghê gớm a. Nhất định là ở tú ân ái. Vì mau nàng đột nhiên cảm thấy tiện nghi cha thật sự là không phụ trách nhiệm đâu. Giới tính cũng chưa làm hiểu, liền tùy tiện cho nàng tạo thân thể. Phát hiện chính mình thế nhưng không phải thai sinh, tiểu lăng tử tức khắc cảm giác thập phần vi diệu. Tư Lăng yên lặng mà phun tảo tiện nghi cha. Lúc này mới đem sở hữu sự tình toàn nối liền ở bên nhau, cũng giải nàng lâu dài tới nay nghi hoặc. Nhớ tới bị sinh mệnh ánh sáng ẩn giữa người, Tư Lăng tâm đột nhiên nắm hạ. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng lại hỏi, một khi đã như vậy, kia đã từng Tư Lăng là ai? Nghĩ đến đã từng Tư Lăng cho nàng lưu lại phiền thoái, Tư Lăng trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Hơn nữa nàng nghĩ đến, nếu khi đó cái kia Tư Lăng không có vì cứu Nguyệt Thiên Dạ mà chết, chỉ sợ nàng cũng chưa về đi. Lâm Nguyên nhẹ nhàng bâng cơ nói, một cái kẻ thất bại thôi. Bản tôn cùng hắn có ước định, cho hắn một khối thân thể, trợ hắn dưỡng nguyên thần, đối đãi ngươi trở về, liền làm hắn đem thân thể trả lại ngươi. Dứt lời, hắn trong mắt lướt qua lệ khí, lạnh lùng nói, nếu là hắn sẽ bỏ lời hứa chiêm cứ khối này thân thể, vô luận hắn ở nơi nào, toàn chỉ có hồn phi phách tán một đường. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại nói, sau lại bản tôn lấy một cái cảnh giới tu vi vì đại giới, vì ngươi suy tính tương lai cơ duyên, biết được ngươi cơ duyên từ tư gia bắt đầu, liền thác thương vũ giới người thủ hộ đem ngươi đưa tới hạ giới, giao cho Liễu Hàn Nhi nuôi nấng. Đến nôi hắn chỉ vào Tư Hàn, nay phụ Tư Trọng ngủ mạng, Liễu Hàn Nhi phát hiện Tư Trọng tử vong nguyên nhân, sau lại phát hiện hắn bị tư gia trở thành huyền băng quyết công cụ, liền cùng bản tôn làm giao dịch, đem ngươi lưu tại tư gia trở thành hắn nhân quả. Lấy đánh vỡ khóa trước tu luyện huyền băng quyết tu sĩ vô pháp chết giả kết cục. Dứt lời, lại có chút bất mãn mà trừng mắt Tư Hàn. Hắn là cho hắn lưu cái nhân quả ràng buộc, mà không phải làm hắn nhân cơ hội quải hắn nữ nhi. Tư Lăng nếu có điều ngộ gật đầu, chắc không được ở nàng được đến trong trí nhớ. Cái kia Tư Lăng không chỉ có cùng Tư Hàn không thân, thậm chí đôi hắn cực kỳ cứu hận. Chẳng lẽ hắn lúc trước liền biết Tư Hàn tồn tại mục đích chỉ là vì bảo hộ khối này thân thể, mà cũng không là hắn bản nhân. Lời nói đến đây, sở hữu bí mật đều đã là chân tướng đại bạch. Vệ quan nhai cười ha hả mà chạy về tới, nói, sự tình chính là như vậy. Hiện tại hết thể đều dựa theo Lâm Nguyên suy đoán phát triển, vận mệnh không có biến hóa, bản tôn trách nhiệm cũng hiểu rõ. Sau đó đối Lâm Nguyên nói, ngươi lời hứa cũng nên thực hiện. Lâm Nguyên đạm nhiên gật đầu, cũng không để ý tới hắn. Tư Lăng phát hiện không có gì yêu cầu hỏi hắn. Cuối cùng quan tâm chính là, khụ, cái kia, sinh mệnh ánh sáng. Nàng khi nào mới có thể thức tỉnh? Tóm lại là tiện nghi nương, hơn nữa là bởi vì hoài nàng mới làm cho chính mình thân vẫn đạo tiêu người, Tư Lăng tự nhiên cũng muốn quan tâm. Lâm Nguyên thần sắc trở nên chiến quyển, ôn hòa nói, vi phụ cũng không biết. Nhưng mặc kệ ngàn năm, vạn năm, thậm chí trăm ngàn vạn năm, toàn bất hối. Sau đó lại sờ sờ Tư Lăng đầu nói, nếu ngươi muốn thấy nàng, ngươi cần phải tiếp tục tu luyện, đến lúc đó phi thăng tiên giới, có được cùng thiên địa đồng thọ thọ nguyên, tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Này có tính không là một loại áp lực. Tư Lăng trong lòng oai oai miệng, liền tính không hăn khích lệ nói, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Tiểu Hồng, Bạch Hổ chờ yêu chính là vẫn luôn ngóng trông phi thăng tiên giới, cũng sẽ ở nàng mông phía sau tồi xúc. Thực mong mà, Tư Lăng lại nghĩ tới tu luyện một chuyện, nhịn không được nói, ngươi như thế chính là dính cùng tình kiếp, không bất lợi với tu hành đi. Sau đó tiểu tâm mà khuy mắt Tư Hàn, trong lòng đồng dạng có loại này lo lắng. Ở trong lòng nàng, Tư Hàn là nhất định sẽ phi thăng tiên giới, có chút lo lắng này bắt đầu sinh tình kiếp hủy hoại hắn. Lâm Nguyên nhịn không được cong cong môi, nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, rất muốn trái lương tâm nói điểm cái gì, cuối cùng phát hiện chính mình đều làm gương tốt, không thể lừa dối nàng, chỉ phải nói, tu luyện một đường nghịch thiên mà đi, chú ý nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, nhưng thiên đạo cũng không quyền quản thúc tu sĩ thất tình lục dục. Tu luyện một đường, có hai loại đạo pháp, có tình nói cùng vô tình nói, hai người toàn chú ý cơ duyên. Ta đã gặp, đó là ta duyên, liền đi vào có tình nói. Tự nhiên, bởi vì từ xưa đến nay, một chữ tình đã thương người, lòng người khó dò, cho nên đại đa số tu sĩ toàn lựa chọn đi vô tình nói. Vô tình nói tuy rằng cô độc, lại vô quá nhiều trói buộc, thuận theo tu sĩ tùy tâm sử dụng. Bất quá, an biết thuận theo trong lòng, há lại không phải tùy tâm sử dụng. Phát hiện này tiện nghi nữ nhi vẻ mặt ngây thơ, Lâm Nguyên tức khắc lại sờ sờ nàng đầu, tinh tế vì nàng nói tới. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có loại làm cha cảm giác. Chương 456. Tư Lăng Hoa mấy tháng thời gian, đem chính mình tu luyện khi gặp được vấn đề thỉnh giáo tiện nghi cha, hiệu quả lộ rõ. Đối với vẫn luôn giống cái tán tu giống nhau một mình sờ soạn tu hành Tư Lăng tới nói, nàng vẫn luôn chưa bái sư, cũng không có tông môn. Tu luyện công pháp là lúc trước tại hạ giới khi một người ma tu chỗ đó được đến tàn khuyết luyện hồn quyết, gặp được tu luyện thượng vấn đề, duy nhất có thể thỉnh giáo hoặc vì nàng truyền đạo giải thích nghi hoặc chỉ có Tư Hàn một người. Phi thăng thượng giới lúc sau, nàng vẫn như cũ không có bái sư, bởi vì nàng diện mạo cập thân phận mẫn cảm tính, cũng không có vị nào tu sĩ dám thu nàng vì đồ đệ, lại nhân nàng làm thiện quỷ khi bảo lưu lại tới hồn lực, hiện ra cho người ta tư chất cũng không phải chắc tuyệt, khiến cho nàng tiếp tục quá đến giống cái tán tu giống nhau. Hiện tại, được đến một người cường đại độ kiếp cảnh tu sĩ cẩn thận mà vì nàng giảng giải, cơ hội thập phần khó được, làm Tư Lăng giống như chết đói mà hấp thu, dùng mấy tháng thời gian, phương hạ màn. Lâm Nguyên cũng rất vui lòng vì nàng giải thích nghi hoặc, cái này làm cho hắn rốt cuộc tìm kiếm tới rồi như thế nào cùng tiện nghi nữ nhi ở chung phương thức, mà không giống ở thiên tri cốc như vậy, không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Chỉ có thể tận lực mà thỏa mãn nàng. Đương nhiên, hiện tại vẫn là tận lực mà thỏa mãn nàng, chỉ cần nàng thích, toàn bộ hậu cốc đại lục bảo tàng đều có thể dọn đến nàng trước mặt. Đáng tiếc, Tư Lăng lý giải không được tiện nghi cha cái loại này cực dục lấy lòng bổ nếm tâm tình, được như mong muốn sau, liền cung kính mà cảm ơn, sau đó liền đi tìm nhà nàng đại ca. Cũng không biết có phải hay không cha con hai toàn theo bản năng mà lựa chọn quên đi rất lúc trước đánh nhau nguyên nhân. Ngồi ở cùng nhau thăm dò tu luyện gặp được vấn đề, những người khác căn bản cắm không thượng lời nói, chỉ có thể cũng đi theo tại đây dừng lại. Dù sao hiện tại nơi đây có 3 gã độ kiếp cảnh tu sĩ chấn, những cái đó cường đại yêu trùng muốn lại đây chiếm địa bàn, phỏng trừng cũng không cái kia gan, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Trọng Thiên cùng Lâm Dương bọn họ ở hiểu biết lúc trước sự tình sau, liền không lại thò qua tới quấy rầy bọn họ cha con ở chung. Cùng vệ quan nhai cái này ra mà không đứng đắn vô sỉ hóa cùng đi quấy rầy phụ cận yêu trùng đi. Hậu cốc đại lục tuy là yêu trùng thiên hạ, nhưng cũng là một khối tụ bảo địa, hấp dẫn vô số tu sĩ tới đây lịch luyện tầm bảo. Chỉ có Tư Hàn vẫn như cũ lưu tại chỗ, hoặc là nói hắn chưa bao giờ di động quá mức hào, vẫn luôn ngồi ở khoảng cách Tư Lăng không xa chỗ, nghe bọn hắn nói chuyện, thần sắc chưa biến, một thủ đó là mấy tháng. Lâm Nguyên trực tiếp làm lơ hắn. Tư Lăng tự nhiên sẽ không quên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn trên mặt vô tình vô tự, tuy dạy người nhìn không ra hắn cảm xúc, nhưng hắn tổng dùng hành động biểu lộ chính mình săn sóc. Nhìn đến hắn, tổng hội làm nàng cảm giác được an tâm, đây là một loại siêu việt sở hữu cảm tình tín nhiệm, giao cho tánh mạng tín nhiệm. Tựa hồ phát hiện nàng thất thần, Lâm Nguyên ho khan một tiếng, thấy nàng mặt vô biểu tình mà rời mắt trở về, vô tội cực kỳ, không biết như thế nào mà. Cảm giác có chút phức tạp. Vì thế Lâm Nguyên quyết định đem quấy giày bọn họ cha con kẻ thứ ba đuổi đi đi. Đối Tư Hàn nói, bản tôn nhớ rõ hậu cốc đại lục chúng có một phương ngân quang hồ. Trong hồ có hấp thu thiên địa chi tinh hoa mà sinh ngự bọc nước, người đi mang tới. Đương nhiên địa chi khiến cho hắn. Tư Hàn nhìn mắt Tư Lăng, nhàn nhạt mà gật đầu. Đối Tư Lăng nói, chờ ta trở về. Liền dứt khoát lưu loát mà rời đi. Tư Lăng nhìn theo hắn rời đi. Không biết như thế nào mà, trên mặt lại có chút nóng lên. Ngự bọt nước bực này dị bảo nàng từng nghe nói quá, nó sở sinh trưởng nơi tập thiên thời địa lợi ưu thế, có thể nói là khối bảo địa, chọc đến đông đảo yêu thú yêu trùng toàn tưởng chiếm cứ nơi đó, hung hiểm phi thường. Lấy độ kiếp cảnh tu sĩ tu vi, tuy không sợ nguy hiểm, nhưng chuyến này cũng cực đoan phiền toái, chỉ sợ yêu cầu phí một trận công phu mới có thể lấy được. Đương nhiên, nơi này mọi người chung, liền chỉ có nàng là chuyên môn chủ tu thủy linh căn, nghĩ đến kia ngự bọt nước là vì nàng mang tới. Trừ bỏ Lâm Nguyên theo lý thường địa phương vì nàng suy nghĩ, Tư Hàn cái loại này không chút do dự hành vi càng giáo nàng cảm động. Ai nha, làm sao bây giờ, như thế ngẫm lại đều cảm thấy cảm động đến hận không thể muốn đuổi theo cùng hắn cùng nhau chạy tính. Lâm Nguyên chi khai vướng bận người, trong lòng thập phần vừa lòng, bất quá phát hiện tiện nghi nữ nhi bưng một trường xem đứng đắn kỳ thật lại không biết du thần đến nơi nào cao quý mặt, nháy mắt biểu tình lại có chút nứt ra. Nữ nhi không nghe lời làm sao đây? Tư Lăng quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc tự nhiên vô cùng, phảng phất lúc trước căn bản không có loe thần. Nhìn tiện nghi cha kia trường đã là khôi phục thanh thanh đạm đạm thần sắc mặt, đột nhiên có loại chiếu gương cảm giác, nị mạ thật là quá giống, không hổ là dùng tinh huyết làm ra tới hậu đại sao. Phát hiện tiện nghi cha cố ý đem người khác chi ra đi sau, Tư Lăng đột nhiên có chút tiểu khẩn trương, chẳng lẽ hắn muốn cùng chính mình nói chuyện nhân sinh? Vẫn là muốn bổng đánh Nguyên Ương, không đúng. Nàng còn không có chuyển biến cảm tình đâu. Quả nhiên, liền lại nghe được Lâm Nguyên nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc lựa chọn, đó là cả đời sự tình. Đương ngươi phi thăng thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ, dài dòng năm tháng chung, nếu là lựa chọn sai lầm, nhẹ thì hối hận cả đời, nặng thì vẫn mệnh. Tư Lăng lại một lần lóe thần, tiện nghi cha thật có thể nói a hơn nữa bưng loại này thanh thanh đạm đạm biểu tình nói loại này khuyên giải nói, cảm giác rất kia gì. Chỉ có tránh ở Tư Lăng trong tay háo tiểu yêu liên trong lòng chửi thầm, tiện nghi cha hiện tại bộ dáng này bất chính là Tư Lăng lừa dối thiên một thần một bộ dáng sao. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng rốt cuộc thận trọng nói, cảm ơn ngươi. Tuy rằng chưa từng thấy người này phía trước, nàng đối chính mình thân phận lai lịch có đông đảo suy đoán, nhưng ở đã biết sự tình chân tướng sau, phát hiện nguyên lai hết thảy đều không phải là tưởng tượng như vậy bất kham. Mặc dù nàng sinh ra là nghịch thiên mà đi, lại cũng là ở cha mẹ chờ đợi chung xuất thế. Cho nên nàng cảm tạ cái này vì nàng sống sót mà làm rất nhiều nam nhân. Lâm Nguyên trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, duỗi tay chụp hạ nàng đầu, rốt cuộc không hề phạm xuẩn, làm phụ thân trong lòng hảo vui mừng. Bất quá ngay sau đó, tiểu lăng tử dùng sự thật nói cho hắn, không phạm xuẩn liền không phải nàng. Bất quá, ta biết chính mình làm cái gì, nếu lựa chọn. Mặc dù không phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, kia cũng là trong lòng sở kỳ mong. Cho nên ngài không cần lo lắng, ta sẽ vì chính mình hành vi phụ trách. Nghĩ nghĩ, vì gia tăng thuyết phục lực, lại nói, giống như ngươi giống nhau, nếu làm ra lựa chọn, cuộc đời này bất hối. Lâm Nguyên, có cái tổng ở trong lúc vô tình hố cha nữ nhi làm sao đây, cầu giải. Trọng Thiên cùng Lâm Dương đang ở tấn công một toa hoàng kim bỏ cánh cứng khi, gặp ngự không mà qua Tư Hàn. Vội gọi lại hắn. Tư tiền bối, ngài đi nơi nào? Lâm Dương hỏi, trong lòng có chút kỳ quái, Tư Hàn tại đây, Lâm Nguyên cùng Tư Lăng đâu? Đi ngân quang hồ lấy ngự bọc nước. Lâm Dương vừa nghe liền hiểu được vì cái gì, tức khác trong lòng hoài nghi có vị kia cường hãn phụ thân đại nhân ở, hai người kia sẽ là thế nào? Đặc biệt là Tư Lăng hiện tại đối Tư Hàn là thân tình trọng với hết thể khi. Ân, đương nhiên. Nghĩ đến tiểu lăng tử lúc nào cũng phạm nhị phạm xuẩn tính cách, nói không chừng sẽ có ngoài dự đoán mọi người phát triển, cũng không thể như thế bi quan. Không biết trốn đến chỗ nào vệ quan nhai đột nhiên hiện thân, nói, hẳn là Lâm Nguyên sai xử ngươi đi. Tư tiểu tử, dũng khí đáng khen a. Bất quá Lâm Nguyên tuy rằng vô sỉ điểm nhi, nhưng là hắn chân ái duy nhất hậu duệ, nghĩ đến chỉ cần tiểu Tư Lăng kiên trì, hắn cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Chưa chí một từ. Nghe nói muốn đi mạo hiểm lấy ngự bọc nước, Trọng Thiên cùng tiểu hôi này hai chỉ hung tàn hóa tức khắc hưng phấn, xoa tay hầm hẹ mà tỏ vẻ, bọn họ cũng muốn cùng đi hỗ trợ. Liên vẫn luôn bị nhốt ở giới tử trong không gian bạch hổ cũng nhịn không được, mãnh liệt kêu gọi tiểu đồng bọn, làm nó ra tới uy phong một chút. Vệ quan nhai tựa hồ thực vui mừng nói, Lâm Nguyên quả nhiên sinh cái lợi hại nữ nhi, này con rể đi lấy xính lễ. Đến như vậy nhiều khắp nơi lợi hại yêu thú hỗ trợ. Mọi người có thần mà nhìn hắn, tức khắc nói không ra lời. Cái gì kêu trợn mắt nói dối, đây là. Mặc kệ vệ quan ngai như thế nào xuyên tạc Tư Hàn hành vi, một đám người kiêm yêu phần phật mà đi theo Tư Hàn cùng nhau chạy tới hậu cốc đại lục trung tâm Ngân Quang Hồ. Một đám hung tàn hóa, trừ bỏ Lâm Dương tu vi thấp điểm, thật là ngộ trùng sát trùng, ngộ yêu sát yêu, không người có thể kháng cự, thực thuận lợi mà liền đến Ngân Quang Hồ. Ngân Quang Hồ quả nhiên như nghe đồn như vậy nguy hiểm cực kỳ, đợi cho bên ngoài kia phía nước mà, liền có thể phát hiện kia dấu ở nồng đậm thủy thảo dưới yêu trùng hơi thở, cường hãn vô cùng. Hơn nữa làm người khó giải quyết chính là, này đó yêu trùng các có thần thông, nếu là Tư Hàn một mình một người lại đây, chỉ sợ phải đi quá này phía nước mà, liền phải phí tốt nhất một trận công phu, đây cũng là Lâm Viên mục đích. Bất quá hiện tại có Trọng Thiên vị này tiểu đồng bọn hỗ trợ, thập phần hung tàn mà phóng mang độc yêu hỏa một đường thiêu qua đi, tung tùn thủy thảo bị hiểu được quang đột đột, thảo căn lặn xuống phục yêu trùng tự nhiên cũng cảm giác được kia yêu hỏa trung bá liệt độc tính, sợ tới mức toàn bộ đều chạy trống trơn, chạy trốn chậm một chút, trực tiếp bị đốt thành bột mịn, không khí gian tràn ngập một loại thịt hương vị. Trọng Thiên táp đi hạ miệng, đối Lâm Dương nói, ngươi nói đúng, có chút yêu trùng thịt nướng sau còn rất hương, liền không biết ăn lên làm sao bây giờ. Có thể là cảm giác được này chỉ bàn hồn thú thật sâu ác ý cập muốn ăn, khắp Ngân Quang Hồ chung quanh đều vì này một tĩnh. Lâm Dương, nay chỉ bàn hồn thú quả nhiên là thần trợ công, có hắn mở đường, hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói nhảm nữa, mọi người thực mau liền đến Ngân Quang Hồ trước. Ngân Quang Hồ thực mỹ, từ xa nhìn lại, giống như thiên nhiên nhất tinh xảo trải tràn, phỉ thúy giống nhau trong vắt màu sắc, là từ màu xanh lục thủy thảo phô liền. Mặt trên nở rộ điểm xuyết ngũ sắc hoa. Này khối thuần túy phỉ thúy sắc phía trên, giống được khảm một khối màu bạc lưu quang đá quý giống nhau. Toàn bộ Ngân Quang Hồ từ không trung quan sát, là hình chứng, ở trong gió nhẹ nổi lên gợn sóng giống như chợt lóe rồi biến mất màu bạc lưu quang lộng lẫy. Bất quá đối với này đó hung tàn hóa tới nói, mỹ lệ gì đó không ở bọn họ thưởng thức chi liệt. Mấy chỉ yêu lúc này đã chảy nước dài ba thước mà nhìn ngân quang trong hồ bơi qua bơi lại những cái đó hắc đuôi bạch bụng thả bụng có giống như nhất tuyến thiên tơ hồng cá. Loại này có thể ở như thế hung hiểm nơi sinh tồn xuống dưới mỹ lệ cá, thịt chất nhất tươi mới, tuyệt đối là mỹ vị. Lâm Dương cảm thấy bất kham nhận thấy, đều khi nào, còn nghĩ ăn. Trong lòng nên may mắn chính là, tiểu lăng tử kia đồ tham ăn cũng không ở sao. Vệ quan nhai cười hì hì dương tay liền cách không hấp thụ mấy cái cá đi lên, ném đến Lâm Dương trước mặt nói, nướng. Lâm Dương, giờ khác này cảm giác được kẻ yếu bi suy, ai đều có thể sai khiến làm tạp sống. Mà vệ quan nhai này cử cũng đánh vỡ Ngân Quang Hồ yên lặng, toàn bộ mặt hồ nháy mắt giống nấu nước sôi, sóng gió mãnh liệt, màu bạc hồ hạ xuất hiện thật lớn hắc ảnh, phảng phất tần nút ở trong nước hung thú, như hổ rình mồi mà chờ con mồi cắn câu. Tư Hàn đã là thiệp thủy mà đi, ngự không phi hành đến Ngân Quang Hồ trên không. Chương 457. Bởi vì có một đám hung tàn hóa hỗ trợ đi kéo cửu hận, cho nên Tư Hàn dùng xa so dự tính chung muốn thiếu thời gian lấy được Ngân Quang Hồ hạ ngự bằng nước. Ngự bằng nước, nhưng ngự sử trong thiên địa chi dị thủy. Tư Lăng tò mò mà nhìn ngự bằng nước, màu bạc hạt châu, phảng phất có nước gợn vằn ở từng vòng chấn động, chỉ là nhìn. Liền giống như phải bị mang nhập một loại huyền ảo trong nước thế giới. Vào tay sau, giống như một giọt thủy, lộ ra thủy chất cảm giác. Tư Lăng cầm nó, nhìn mắt tiện nghi cha, nghe được hắn nói, ngươi là thủy thuộc tính linh căn, vật ấy với ngươi khống chế thủy có chỗ lợi. Cho nên tiện nghi cha là đương nhiên mà sai sử đại ca đi bán mạng sau đó hắn lấy tới làm nhân tình sao. Tư Lăng lại nhìn mắt Tư Hàn, đối thượng kia trương vô tình vô tự tuyết nhan. Lại đột nhiên đọc đã hiểu hắn trong mắt chuyên chú, tức khắc chiều hắn sán lạng cười, đem chi nhận lấy. Lâm Nguyên đây là lần đầu tiên thấy nàng cười đến như thế sán lạ, ngày thường lại banh trương diện than mặt, tức khắc trong lòng lại bắt đầu phiếm toan, càng thêm cảm thấy người nào đó mặt mày khả ố sau một lúc lâu, hắn sờ sờ nàng đầu nói, vi phụ có việc đi trước. Tư Lăng trong lòng nổi lên chút không tha, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, bảo trọng. Mặc dù lại không tha, cũng có rời đi là lúc. Lâm Nguyên hiện tại vẫn là ma giới thiếu chủ, ma giới chung có một đống lớn sự tình chờ hắn đâu. Những người khác vừa trở về, phát hiện Lâm Nguyên thế nhưng phải rời khỏi, tức khắc đều cảm giác được thập phần giật mình. Bọn họ cho rằng, Lâm Nguyên hẳn là sẽ giống cái hư gia trưởng giống nhau, lưu lại nơi này làm phá hư, thẳng đến hai người giải trừ xong tu dấu vết linh tinh. Lại không nghĩ rằng bọn họ rời đi một chuyến, sau khi trở về phát hiện phụ thân đại nhân liền sảng khoái mà phải rời khỏi. Chẳng lẽ hắn bị tiểu lăng tử thuyết phục? Nghĩ đến này khả năng, trong lòng mọi người âm thầm đối Tư Lăng dựng mộ chỉ, rất lợi hại sao? Tư Lăng đứng đắn mặt, trực tiếp làm lơ đám kia ngu xuẩn hành vi. Lâm Nguyên lại sờ soạn một lát tiện nghi nữ nhi đầu chó, cảm thấy không lộ chút sơ hở, lại dặn dò vài câu, liền cùng vệ quan nhai cùng rời đi, đi được thập phần tiêu sái. Mọi người nhìn theo Lâm Uyên hai người rời đi sau, Trọng Thiên chen qua tới hỏi, hắn như thế nào như vậy sảng khoái mà đi rồi? Ngươi xử biện pháp gì? Tư Lăng tức khắc cao thâm khó đoán nói, ta thuyết phục hắn không được sao? Cho nên hắn đồng ý các ngươi kết thành đạo lữ. Trọng Thiên cảm thấy này cũng quá dễ dàng, chẳng lẽ tiểu lăng tử lừa dối người công phu lại trướng vào? Không có. Tư Lăng thành thật nói, bất quá chờ Trọng Thiên lại truy vấn, nàng cũng không nói, xoay người đối Tư Hàn nói, đại ca ngươi có hay không bị thương? Tư Hàn đi tới, lắc lắc đầu. Bị cái loại này nhìn như vô tình kỳ thật chuyên chú ánh mắt xem đến cứng đờ, Tư Lăng máy móc thức mà rời đi ánh mắt, cảm thấy tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày. Nàng sớm đã biết, cho dù có nghịch như toàn, Tư Hàn cho người ta hình tượng cũng không thay đổi được, nếu là mới gặp người, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn là cái không có thất tình lục dục băng nhân, thậm chí liền cặp mắt kia cũng cùng dĩ vãng vô nhị trí. Đại khái duy nhất khác nhau là, này đôi mắt xem người tình hình lúc ấy thực chuyên chú. Cũng không biết có phải hay không tâm thái thay đổi nguyên nhân, tổng cảm thấy thập phần không được tự nhiên a trước kia không có nghe hắn chính miệng thừa nhận khi, vô luận người khác nói được lại nhiều, kia cũng là hư, nàng có thể làm như không biết. Hiện tại được đến hắn chính miệng thừa nhận, liền không có biện pháp tìm lấy cớ trốn tránh. Nghĩ đến lúc trước cùng tiện nghi cha kia chàng nói chuyện, Tư Lăng ánh mắt hơi lóe. Lâm Dương thấy bọn họ một cái yên lặng chăm chú nhìn, một cái vụng về mà né tránh. Nháy mắt cảm thấy bọn họ những người này thật sự là ngói lượng bóng đèn á, tuy rằng như thế tưởng, nhưng vẫn là quyết định động thân mà ra phá hư không khí. Tư tiền bối, đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Còn đi tìm thượng cổ bí cảnh sao? Tư Lăng lại nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm. Mặc dù hiện tại nghịch mưu toan không có gì trở ngại, nhưng ở Tư Hàn phi thăng thành tiên phía trước, vẫn là cái bom không hẹn giờ. Vẫn là đi xem có cái gì cơ duyên bãi. Đương nhiên, bọn họ nguyên bản mục đích, cũng là tưởng nhân cơ hội đến thế giới này nhiều đi một chút đi dạo, thăm dò cái này thế giới chưa biết. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, Bạch Hổ tất nhiên là thập phần vui, so với ngốc tại một chỗ bế quan tu luyện, chúng nó càng nguyện ý nơi nơi thám hiểm đánh nhau, chỉ có như thế, chúng nó mới có thể càng cường đại hơn. Vì thế, mọi người tiếp tục lên đường. Vẫn như cũ là Huyền Vũ Mai Rùa, vẫn như cũ là to như vậy trong phòng khách, vẫn như cũ là Trọng Thiên mang theo mấy chỉ yêu vui sướng mà ghé vào mai rùa trước kiểu mông chuẩn bị đánh lén phía dưới yêu trùng, vẫn như cũ là Tư Lăng cùng Tư Hàn mặt đối mặt mà ngồi, chỉ có một bên ngồi quỷ tu trong tay cầm cái ngọc ống, cả người không được tự nhiên. Lâm Dương rất muốn đứng dậy rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ, nhưng là ở Tư Lăng uy hiếp mà chừng lại đây khi... Đành phải bi thôi mà yên lặng ngồi ở bên cạnh đương ngói lượng bóng đèn. Càng bi thôi chính là, Tư Hàn trên người cái loại này lạnh lẽo thật sự là nhiếp người a, làm một kẻ yếu, thật là quá bi thôi. Lâm Dương quyết định tìm cái đề tài tới liêu, đương nhiên đề tài cũng có sẵn. Đại nhân, đến cuối cùng, kỳ thật Lâm Nguyên tiền bối cũng không biết ngài lúc ban đầu giới tính sao. Lâm Dương mãn nhãn đồng tình mà nhìn nàng. Tư Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đề tài gì không hảo đề, cố tình đề cái này, làm nàng thực tâm tắc gã nàng buồn bực nói, nếu những cái đó lao quỷ đều nói ta là nữ nhân, như vậy chính là nữ. Lúc ấy thiện quỷ giới tính ý thức không cường, ai sẽ chú ý loại đồ vật này. Nếu bọn họ nói ngươi là nam, như vậy lúc ấy ngươi trọng tố thân thể khi, nên là nam. Kia trận pháp hẳn là lấy ngươi ý thức vì chuẩn đi. Ăn ngay nói thật Lâm Dương bị Tư Lăng cấp chịu bay. Lâm Dương cầu mà không được. Chạy nhanh xủy ngọc ống chạy. Hắn tình nguyện đem chính mình nhốt ở phòng tu luyện xem ngọc giản cũng không muốn xử tại chỗ đó đương bóng đèn. Đem Lâm Dương chịu chịu đi rồi, Tư Lăng liền hối hận, tức khắc lại cò quắp lên. Không cần như thế. Nghe được hắn thanh âm đột nhiên vang lên, Tư Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn không tránh mà nhìn nàng, ánh mắt trước sau như một, rồi lại phảng phất nhiều chút cái gì. Nói cho ngươi, bất quá là vì tỏ vẻ ta cõi lòng. Đều không phải là muốn tạo thành ngươi gánh nặng. Hắn nhàn nhạt địa đạo, ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, như thường lui tới như vậy liền hảo. Hắn lại giơ tay vô vô nàng đầu, ở nàng thói quen tính mà lấy đỉnh đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay khi, mềm mại phát lướt qua lòng bàn tay, phảng phất đầu nhập vào bình tĩnh trên mặt hồ đá, nổi lên từng vòng gợn sóng. Tư Lăng phát hiện chính mình cái này thói quen sau, đồng thời cũng là ngẩn ra, thực mau liền khôi phục bình thường, nàng cười nói, đại ca nói được là. Khôi phục ngày thường ở trung phương thức khi, Tư Lăng mới có nhàn tình móc ra một bộ trà cụ pha khởi trà tới, sau đó cùng hắn bắt đầu phẩm trà. Tư Hàn tự nhiên mà tiếp nhận nàng rót trà ngon, ngàn năm luân hồi trà hương vị ở cánh mũi gian tỏa khắp, thực sự là loại hưởng thụ. Tư Hàn nhấp khẩu trà, nhìn nàng, đột nhiên lại nói, ngươi vì sao không có cự tuyệt? Nếu vẫn như cũ đương hắn là huynh trưởng, vì sao nàng có thể như thế thản nhiên? Bởi vì ngươi là đại ca A. Tư Lăng buột miệng thốt ra. Chờ sau khi nói xong nàng chính mình lại là sửng sốt, tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cuộc hoàn toàn bình thường trở lại, liền không hề làm ra vẻ, đối hắn nói, bởi vì ngươi là đại ca, trên thế giới này là độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù ngươi đối ta, nhưng vẫn là nhất đặc biệt. Sau đó gãi gãi đầu, trên mặt thường đỏ nói, tuy rằng ta hiện tại vẫn như cũ đối với ngươi thân tình phân lượng quá nặng, có lẽ có một ngày sẽ thay đổi. Ta không nghĩ làm ngươi thất vọng. Nếu là trên thế giới này, liền hắn cũng vô pháp làm nàng sinh ra cảm tình, như vậy nàng sẽ không đối bất luận cái gì khác phái sinh ra cùng loại tình yêu bực này đồ vật. Như thế, không bằng thử cho hắn, đây là nàng có khả năng cho hắn. Người này, đối nàng mà nói, là có thể tánh mạng tương thác tồn tại. Cho nên, nàng ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, tuy rằng cảm tình vô pháp ở trong một đêm từ thân tình chuyển biến thành tình yêu, nhưng ở trong lòng đã có quyết định. Tại đây điều theo đuổi trường sinh trên đường, cô độc mà tịch mịch. Nhưng là bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, vô luận này đây huynh muội hoặc là lấy đạo lữ thân phận, chính là lại có cái gì khác nhau đâu. Có lẽ duy nhất khác nhau là, huynh muội đều có huynh muội ở trung chi đạo, đạo lữ cũng có đạo lữ ở trung chi đạo thôi. Nghe được nàng thản nhiên thổ lộ, hắn yên lặng mà nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, rốt cuộc hơi hơi cong lên môi, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Tuyết nhan sơ khai, băng tuyết hòa tan. Nay trong nháy mắt, Tư Lăng chỉ cảm thấy có thể làm hắn như thế cười, cả đời này liền viên mãn. Kế tiếp nhật tử, triển khai bọn họ lữ trình. Lần này lữ trình cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, đại gia đều tự tìm sự tình làm. Tư Lăng cũng thường ở không có việc gì thời điểm thấm ngộ lục giai tiên phù. Tư Hàn ở một bên đả tọa, mấy chỉ yêu vui sướng mà ở bên cạnh ngươi phát ta ta phát ngươi, nào đến hung khi. Tư Lăng muốn phát hỏa, liền sẽ dùng cái loại này xuẩn manh biểu tình nhìn nàng, tỏ vẻ nàng lời nói chúng nó nghe không hiểu. Lúc sau, bọn họ lại ở hậu cốc đại lục chung dừng lại 500 năm, phương rời đi mảnh đại lục này, đến tiếp theo cái địa vực đi. Huyền Vũ sát xuyên qua không gian hàng rào, tiến vào tiếp theo cái đại lục. Khi bọn hắn rời đi không gian đường hầm, lao tới khi, nên đón bọn họ chính là vô cùng vô tận lưỡi dao gió. Kia cực có uy lực lưới dao gió đập ở cứng rắn huyền vũ sắc thượng, phát ra quang quang quang tiếng vang, huyền vũ sắc lại là lù lù bất động, không một ti vết rách. Tư Lăng không cấm khen, không hổ là tứ đại thần thú chi nhất, chính là lợi hại. Trọng Thiên Như Bê hống hống mà tiếp lời nói, đúng vậy, lợi hại như vậy tứ đại thần thú chi nhất, vẫn là bị ta tổ tiên trực tiếp lột ra chỉ còn lại có cái xác. Tư Lăng quyết định không điều này chỉ lòng tự tin bành trướng tiểu quỷ. Ngược lại nhìn về phía Lâm Dương, hỏi, có mảnh đại lục này tư liệu sao? Lâm Dương phụ trách thu thập tư liệu, hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn đầu quá hảo xử, ở phân tích tư liệu mặt có thường nhân khó so nhạy bén tính. Dọc theo đường đi toàn lại có hắn, mỗi đến một cái xa lạ địa phương, hắn đều có thể thực mau liền nói ra địa phương địa hình, nguyên tắc dân, nguy hiểm cập đặc sản. Cho nên, Trọng Thiên kia mấy chỉ đồ tham ăn cũng cảm thấy, lúc trước mang lên như vậy cái nhược nhược quỷ tu, cũng không tính có hại. Lâm Dương quan sát hạ bên ngoài tàn sát bừa bãi phong cập lưỡi dao gió, suy tư một lát mới nói, nơi này có thể là phong tuyển đại lục. Tư Lăng điều khiển mai rùa chạy một đoạn đường, phát hiện ven đường lưỡi dao gió chút nào không giảm, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ mảnh đại lục này đều là như thế này. Lại xem phía dưới, không có một ngọn cỏ, nơi nơi đều là nhan sắc không đồng nhất bùn đất mặt đất. Bất quá ở như thế cường lưới giao gió hạ, phòng trừng cũng không có thực vật có thể sinh tồn. Mảnh đại lục này mặt đất đều là loại này từ tự nhiên sinh thành lưới giao gió, sở hữu sinh linh đều là sinh hoạt dưới mặt đất. Lâm Dương biên tìm hắn trước kia thu thập đến về phong tuyển đại lục tư liệu Ngọc Ống biên giải thích nói, nghe nói thế giới ngầm rất thú vị, có rất nhiều mỹ vị thực vật. Muốn đi? Tiểu yêu liên lập tức kêu lên. Trọng Thiên đạo nghĩa không thể chối từ nói, mau tìm nhập khẩu. Tiểu Hôi cùng Bạch Hổ đồng thời ấn móng vuốt tỏ vẻ đồng ý. Chương 458. Phong Tuyền Đại Lục nhập khẩu cực hảo tìm, Huyền Vũ sát phi hành mấy ngày sau, liền ở một chỗ vách núi vách tường dưới tìm được rồi đi thông xuống đất nhập khẩu. Huyền Vũ sát lại lần nữa hoành hành ngang ngược mà bay đi vào, phải có nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng bởi vì có kiêu ngạo Huyền Vũ sát, bằng không ở nhập khẩu khi, chỉ sợ cũng bởi vì không hề chuẩn bị mà bị kêu kịch liệt lưỡi dao gió cấp ngàn đao vạn quát. Cũng may mắn Huyền Vũ chi sắc cứng rắn, những cái đó hóa thành vong trạng vật lưỡi dao gió không có ở mặt trên lưu lại chút nào dấu vết, nhưng nếu là người ở bên ngoài, một giây liền phân bị quát đến chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Đãi qua lưỡi dao gió khu, thế giới rộng mở thông suốt. Trước mắt thế giới Mỹ đến tựa như ảo ngộng, hiểu là kiến thức rộng rãi mọi người, cũng vì này ngẩn ra. Nhìn không tới phía chân trời, có thể xưng là địa biểu trên đỉnh sinh trưởng một loại kim sắc cùng màu trắng đan chéo rêu phong, ngẫu nhiên có vài giờ kim quang tới xuống tới, rơi xuống phía dưới sinh trưởng rừng cây hơi trung, cùng trong rừng cây phập phình những cái đó có thể sáng lên thực vật bảo tử tế bào hỗn hợp ở bên nhau, dệt thành cái này màu sắc mộng ảo thế giới. Đột nhiên một trận xôn xao thanh âm vang lên, có điều kêu thanh âm, nơi xa ngẫu nhiên sẽ truyền đến yêu thú tiếng huýt gió. Cho thấy thế giới này đều không phải là yên lặng, còn sinh hoạt rất nhiều sinh linh. Trọng Thiên nhảy đến Huyền Vũ sắc thượng, duỗi tay tiếp được bên cạnh bay qua một đoàn sáng lên thực vật bảo tử, tiến đến trước mặt nhìn hạ, như thế nào giống viên quả hạch giống nhau, tản ra một loại thơm ngọt hương vị. Bản năng nói cho hắn, thứ này có thể ăn, nhưng lại có chút không xác định. Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi đều nhảy ra tới, một con sáng lên thực vật bảo tử rơi xuống Tiểu Bạch Hổ chóp mũi thượng. Làm nó đánh cái hát xì, lại tò mò mà vươn móng nuốt vô kia quang đoàn, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nơi này thực vật đều hảo sạch sẽ đâu. Tiểu Yêu Liên dùng một loại tán thưởng thanh âm nói, tràn đầy đều là vui mừng, chủ nhân, này viên hạt giống thực ngọt nga, có thể ăn. Trọng Thiên sau khi nghe xong, không chút do dự mà tắt miệng, xác thật thực ngọt. Thích ăn thịt kiêm thích ăn ngọt quả bàn hồn thú vui sướng, nhảy đến Tiểu Hôi trên lưng, quắc, đi. Chúng ta đi đi dạo. Bạch Hổ chờ Yêu đều vui sướng mà theo sau, Lâm Dương Trần chờ hạ, quyết định cũng đuổi kịp. Đến nỗi đuổi kịp lý do, hắn tình nguyện bị Trọng Thiên đại gia chỉ huy tới chỉ huy đi, cũng không cần lưu tại chỗ đương bóng đèn. 500 năm thời gian, thật sự đủ để giáo một cái chỉ độn ra hỏa thông suốt, Lâm Dương thực thức thời mà quyết định không theo chân bọn họ đơn độc ngốc một khối. Đặc biệt là nào đó Trần chờ hóa thông suốt sau. Phảng phất mở ra một phiến tân thế giới đại môn, như thế nào tú ân ái như thế nào tới, đôi mắt đều phải bị lóe mù. Tư Lăng đem Huyền Vũ sát thu lên, cùng Tư Hàn cùng nhau ngự không mà đi, tại đây tỏa xinh đẹp đến mộng ảo ngầm trong rừng rậm bước chậm. Đối với cái này chỉ có thể dưới mặt đất phát triển đại lục, nàng thập phần tò mò, nơi này hoàn cảnh quá xinh đẹp, từ rực rỡ màu sắc tổ hợp mà thành, không có ban ngày đêm tối, chỉ có vĩnh hằng. Sở hữu ánh sáng đều dựa vào thực vật bản thân phát ra màu sắc. Đại ca, mau xem nơi đó. Tư Lăng chỉ vào cách đó không xa một cái thật lớn sáng lên nằm nói. Đãi bọn họ đến chỗ đó, đột nhiên một trận ong tiếng vang lên, tựa hồ có cái gì phi trùng bị kinh động. Hai người phản ứng cực nhanh, ngay lập tức chi gian đã tránh thoát đệ nhất sóng công kích. Tư Hàn như là không chút để ý mà ra tay, thực mau mở ra tay, liền thấy trên tay nhiều một con lóng tay đại chim chóc. Lông chim màu sắc thập phần mỹ lệ, giống cái yếu ớt tiểu sinh vật ôm thành một đoàn nằm ở trên tay hắn giả chết, hiển nhiên là loại nhát gan sinh vật. Tư Lăng thò qua tới, nhìn đến trên tay hắn giả chết điều khi, nhịn không được vươn tay chọc nó một chút, kia chỉ điều ngay sau đó phát ra kỳ thanh âm, làm nàng buồn cười. Nay điều lông chim thập phần xinh đẹp, thành đàn mà tụ ở kia đóa sáng lên đại nấm thượng, phương khiến cho kia đóa nấm màu sắc thay đổi thất thường, từ xa nhìn lại. Linh hoạt kỳ ảo mà mộng ảo. Chơi một lát sau, Tư Hàn liền đem nó thả bay, hai người tiếp tục kết bạn ở trong rừng rậm bước chậm. Lấy bọn họ thần thức xem xét, này tòa rừng rậm thực bình tĩnh, không có đủ để uy hiếp bọn họ nguy hiểm. Nếu là bình thường tu sĩ đến chỗ này, tuy rằng sẽ bị nó mỹ lệ loại thần, nhưng thói quen sau sớm liền sẽ rời đi, chỉ có này đàn có nhân tâm tình ở trong rừng rậm loạn nhảy, một ít là vì tìm kiếm rừng rậm những cái đó mỹ vị thực vật. Mộ hai cái khó được có nhàn tình mà bước chậm thưởng thức bực này cảnh đẹp. Ân, không biết có tính không hẹn hò. Tư Lăng nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Một bộ áo bào trắng như tịnh tuyết, khuôn mặt lạnh băng mà tuấn lãng, mê huyễn màu sắc ở hắn tuấn lãng thanh lãnh mặt nghiêng thượng cắt hình ra trình tự rõ ràng ánh sáng nhu hòa, vì hắn thêm vài phần hoặc nhân mị lực, làm người thập phần tâm động. Ít nhất giờ khắc này, tiểu lăng tử thực tâm động đến muốn làm điểm cái gì. Tư Hàn nếu có điều ngộ mà cúi đầu, thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, ánh mắt hơi lóe, hỏi, làm sao vậy? Tư Lăng không nói lời nào, mà là yên lặng mà vươn móng vuốt, lớn mật mà bắt được hắn tay. Vĩnh Hằng hơi lạnh nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua da thịt truyền đến, nắm lấy móng vuốt tiểu lăng tử thập phần kích động, đây là nàng lần đầu tiên như vậy có mục đích tính mà phi lệ hắn đâu. Không tiền đồ tiểu lăng tử tỏ vẻ, cùng đại ca dắt tay thật vui vẻ vê. So với nàng tiểu kích động, Tư Hàn thực tự nhiên mà hồi nắm nàng tiếp tục đi tới. Trọng Thiên đám người đã sớm không biết chạy đến chỗ nào đi dã, liền tiểu hồng muội muội cũng mang đi, không có đám kia yêu thú ở bên ríu rít, khiến cho hai người chi gian nhiều vài phần ôn nhu ái muội. Mà Tư Hàn này 500 năm cố tình làm bạn dẫn đường, rốt cuộc thay đổi nàng cảm tình tính chất, thân tình đã mãn, tình yêu bắt đầu. Hai người rốt cuộc có điểm đạo lữ nên có ở chung phương thức, rất không dễ dàng. Nắm tay đi xuống đi, thỉnh thoảng lại thấy được rất nhiều chỉ có phong tuyển đại lục mới có thực vật cập cảnh sắc, làm Tư Lăng no rồi nhãn phúc. Tới này đến chung, đều có cái nam nhân nắm tay nàng, hắn hơi lạnh ra thịt truyền đạt đến nàng trong lòng, liền giống như nguyên thần thượng lạc hạ ấn ký, dấu vết trong lòng nàng. Có loại cảm tình, tiêu nhất kiến trung tình, có loại cảm tình, gọi là nước chảy thành sông, có loại cảm tình, tiêu hoạn nạn nâng đỡ, có loại cảm tình, gọi là tế thủy lưu trường. Mà bọn họ cảm tình, là tế thủy lưu trường. Khả năng không khí quá tốt đẹp, đã thông suốt tiểu lăng tử tỏ vẻ nàng đến làm chút cái gì mới được, so với trạch nam kiêm tu luyện cuồng băng sơn, làm thiện quỷ khi du quá công nghệ cao thế giới, cùng rất nhiều người trẻ tuổi cùng nhau đáng khinh mà xem qua tình yêu vận động phiến cập ở ma giới vực sâu đồng dạng vây xem quá nửa ma nhân vận động phiến tiểu lăng tử hạn cuối sớm đã rất trống trơn, tiết tháo đều không biết là thứ gì. Biết nói đồ vật nhưng không chỉ là nguyên thần song tu loại sự. Tình này, có chút ý niệm cùng nhau, tựa như điên cuồng cỏ dại sinh trưởng tốt lên, cắt rứt một vụ lại trường một vụ, thật là ngăn cũng không ngừng không được. Cho nên, ở đi ngang qua một mặt ở thanh huy trung mỹ lệ mà an tưởng hồ nước khi, Tư Lăng thấy được sinh trưởng trên mặt hồ thượng những cái đó dây đằng trung trưởng hồ lô hình cự trái cây, Tư Lăng lôi kéo hắn nhảy đến trong đó một cái hồ lâu ngồi. Từ bên cạnh túm một đóa lớn lên so cây bìm bìm muốn nhiều mấy cánh lại có thể sáng lên hoa đưa cho hắn. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, nhưng Tư Lăng từ hắn trong mắt thấy được nghi hoặc, hắn tựa hồ đang hỏi, nàng cấp loại này vô dụng đồ vật hắn làm cái gì? Tự nhiên là đưa hoa lạp. Tư Lăng tính tích cực bị khó hiểu phong tình băng sơn trạch nam cấp tới diệt từng dọn, sau đó lại đánh lên tinh thần tới. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên hồ nước vẩy ra lên. Trong hồ có chỉ sinh vật nhảy ra mặt hồ, đồng nhiên phát hiện sinh trưởng ở trong hồ nguyệt mạn đằng trường nổi tại trên mặt nước trái cây thượng thế nhưng còn có đối cầu nam nữ ở khanh khanh ta ta, sợ tới mức lại chụp hạ cái đuôi, trốn trở về trong hồ. Hồ nước hóa thành bọt nước phi lạc mà xuống, thoáng chốc đầy trời ngân quang điểm điểm, toàn bộ thế giới đẹp không sao tả xiết. Bọt nước vẩy ra rơi xuống khi, Tư Hàn đã khởi động linh quang cháo. Sái lạc xuống dưới hồ nước chỉ có thể dọc theo linh quang cháo trượt xuống, về tới trong hồ. Hắn vươn đầu ngón tay một chút, linh lực liền giống như nước gợn văn ở hắn đầu ngón tay nhộn nhạo khai đi, dây lát gian liền bày ra cái cấm chế, lại vô sinh linh quấy rầy. Kia đầy trời bọt nước, tựa như ngã xuống ở sao trời, ở bọn họ trên đầu trôi đi. Mà đặt mình trong với tinh quang trung nam tử, sạch sẽ mà yên tĩnh, giống như một bức rừng hình ảnh. Tư Lăng ngơ ngác mà nhìn. Chịu không nổi dụ hoặc mà đem chính mình dịch qua đi. Nàng ngồi quỳ ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi ở hồ lô thượng nam tử, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, túi đầu đem chính mình giấu môi ở hơi lạnh trên môi. Thời gian tại đây dừng hình ảnh. Nàng mảnh dài lông mi run rẩy, quét qua hắn mắt, trong lòng đột nhiên lại nảy sinh nổi lên một loại xúc động, làm hắn nhớ tới năm đó ở hắc ám thế giới dưới lòng đất, ở giới tử không gian chung, trong nháy mắt kia sinh ra rung động. Đại hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã thuận theo kia phân rung động, đem nàng hung hăng mà ôm lấy. Hai người môi dán môi qua thật lâu, lâu đến nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà dối đầu lươi liếm hắn khỏe môi một chút, hắn rốt cuộc minh bạch như thế nào làm. Kế tiếp sự tình, là nước chảy thành sông. Có lẽ trên đường hai người đều thập phần vụ về, ra điểm nhi đào ngũ sai sau, rốt cuộc thành công mà kết hợp ở bên nhau. Hồ nước sóng nước long lánh, thế giới một mảnh yên tĩnh, chỉ có kiêm mộng ảo giống nhau màu sắc, im ắng mà đánh vào hai người trên người, càng thêm một loại vô pháp cự tuyệt mê hoặc. Chờ hết thể sau khi kết thúc, nàng giống chỉ miêu mẹ cùng nhau cuộn tròn, trên người bao trùm to rộng nam tính pháp bảo, vừa vặn có thể che khuất thân thể của nàng, chỉ có lộ ra một chút mượt mà mỹ lệ trên vai, hiện ra điểm điểm dấu vết. Tư lăng, uống điểm linh dịch. Một con hơi lạnh tay hoành ở nàng cổ sau, cưỡng chế tính mà đem nàng đời trước ôm lên, một con bình ngọc đưa tới nàng môi trước, linh dịch từ yết hầu trượt xuống, giảm bớt cái loại này cay nghẹn thanh cảm. Tư lăng ngắm hắn liếc mắt một cái, hắn ngồi ở bên người nàng, một bàn tay nửa ôm nàng, trên người thay đổi một kiện tân pháp bào, một đầu hắc bạc giao nhau đầu tóc không có bất luận cái gì trói buộc mà rũ xuống dưới, hỗn độn mà rối tung ở hắn trước ngực, sấn kia trương vô tình vô tự tuyết nhan, đổ thêm một loại sạch sẽ cấm dục cảm giác. Nghĩ đến đây, Tư Lăng lại nhịn không được che mặt. Cái gì cấm dục cảm giác, chuyện vừa rồi làm nàng biết, kia đều là gạt người. Khôi phục thành màu tím ma tính chi mắt đại ca, buôn phóng lên dọa chết người, căn bản không chấp nhận được người cự tuyệt. Còn có, còn có. Giống như trước kia nhìn đến những cái đó, không có lâu như vậy. Trong lúc nhất thời, lại khó có thể mở miệng, cảm giác chính mình thật là quá phát rồ, thế nhưng làm ra loại chuyện này. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ thân một chút là được, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp đem hắn nguyên dương cấp đoạt. Lúc này, nếu là bọn họ đi ra ngoài, những người khác tuyệt đối sẽ biết bọn họ làm cái gì. Tư lăng, tê tê không bằng liền ở chỗ này ngốc cái mấy trăm năm lại đi ra ngoài đi, đỡ phải trọng thiên bọn họ cười nhạo nàng bụng đói ăn quảng. Chương 459. Bởi vì cảm thấy chính mình làm phát rồ sự tình, Tư lăng trốn rồi một tháng không gặp người. Khu, nói trốn cũng không chính xác, chỉ là bọn hắn liền ngốc tại kia hồ nước, đem kia hồ lô lớn trở thành nơi làm tổ, ngẩn ngơ đó là một tháng, quá ăn ăn ngủ ngủ, câu kết làm bậy, nhìn xem cảnh đẹp phàm phu tục tử nhật tử, thập phần suy sút, rồi lại chưa cảm giác được nhàm chán. Chỉ có thể nói, luyến ái chung người đều là đồ ngốc, liền tính làm trong thiên hạ nhất chuyện nhàm chán, cũng sẽ cảm thấy thập phần có ý nghĩa, cũng không cảm thấy chính mình là ở phí thời gian. Tư lăng lại một lần ngủ rồi. Song tu là kiện thể lực sống, đặc biệt là nào đó song tu vận động càng là thể lực sống, đánh tòa tuy rằng có thể khôi phục, nhưng không có trực tiếp ngủ một giấc như vậy thoải mái. Cho nên Tư lăng lựa chọn giấc ngủ, mà bởi vì bên cạnh có cái tín nhiệm người thủ, cho nên nàng ngủ thật sự yên tâm. Một giấc ngủ dậy sau, nàng phát hiện chính mình vẫn bị người ôm, đối phương ôn lương nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải dệt truyền đến, tựa như ôn ngọc giống nhau. Thập phần thoải mái, đặc biệt là đương ra thịt thân cận khi, cái loại này tinh tế xúc cảm, làm người muốn ngừng mà không được. Như thế nghĩ, nàng đã thói quen tính mà đem đầu hướng đối phương cổ chung chôn đi, ôm cổ hắn, một bộ không muốn lên bộ dáng. Tới thủy đến chung, ôm nàng người đem nàng vững vàng mà nâng, túi đầu ở nàng trên đỉnh đầu cọ cọ. Nay lại là một tháng qua nàng không tự giác dưỡng ra tới thói quen nhỏ, chờ nàng rốt cuộc thanh tỉnh sau, phát hiện chính mình làm cái gì sau. Tổng hội không tự chủ được mà nhìn chằm chằm đối phương xem, đối thượng cặp kia vẫn như cũ không có gì cảm xúc đôi mắt, Tư Lăng sẽ có chút rối rắm, rốt cuộc là nàng không tự chủ được mà dưỡng ra loại này hư thói quen đâu, vẫn là đối phương cố tình đâu. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tư Lăng cảm thấy, mỗi khi Tư Hàn ánh mắt thay đổi khi, hắn tổng hội cố tình dẫn đường nàng làm ra một ít lớn mật hành động, số lần nhiều, tổng hội lưu lại dấu vết. Có loại khổ bức cảm giác. Muốn hay không ngủ tiếp một lát? Hắn vô về nàng tóc dài, thanh lanh thanh âm chứa một loại khó có thể miêu tả cảm tình. Nếu là không quen thuộc người, chỉ biết cảm thấy hắn thanh âm thanh lanh không gợn sóng, không có chút nào cảm tình. Nhưng Tư Lăng đối hắn đã cực kỳ quen thuộc, loại này quen thuộc là lúc trước thành lập ở thân tình phía trên, dễ dàng liền có thể phát giác hắn trong thanh âm cảm xúc. Có lẽ đây cũng là từ thân tình chuyển biến thành tình yêu một loại có lợi điều kiện. Không ngủ. Ngủ tiếp đi xuống liền dư thừa. Tư Lăng chậm rãi đứng dậy, sau đó phát hiện phía sau một bàn tay nâng nàng vòng eo, thập phần săn sóc chu đáo mà làm nàng không phí đinh điểm lực đạo. Vì hắn này săn sóc hành vi, nàng lại nhịn không được chiều hắn mỉm cười, sau đó được đến hắn túi đầu ở nàng bên môi nhẹ nhàng mà cọ hạ. Hắn mí mắt hơi rũ, mặc dù ở làm loại chuyện này khi, cũng là một bộ không có bất luận cái gì cảm xúc lạnh băng chi sắc. May mắn nàng đã là thói quen. nhịn không được duỗi tay vướt ve hạ hắn mặt, kia trương tuyết nhan giống như đỉnh núi thượng sạch sẽ nhất băng tuyết, sẽ dưới ánh nắng chung nở rộ nhu hòa tuyết quang, thập phần hấp dẫn người. Đại ca, ngươi nói Trọng Thiên bọn họ đi nơi nào? Nàng biên đem áo khoác mặc vào, biên cùng hắn đáp lời. Không biết. Bọn họ chạy một tháng, cũng không biết tới tìm chúng ta, chẳng lẽ thật sự vui đến quên cả trời đất. Tư Hàn vốc khởi nàng phát, mềm nhăn tóc đen từ chỉ hơi gian lướt qua, làm hắn trong mắt có vài sợi ánh sáng tím hiện lên. Đương nhiên, nghe nàng lẩm nhẩm mà cở trách Cường Điệu Thiên đám người khi, hắn không có nói cho hắn, Trọng Thiên đã sớm lộn trở lại tới tìm bọn họ, hai lần trải qua này mặt hồ nước, lại bởi vì hắn bày ra cấm chế mà không có phát hiện. Tư Lăng vài cái liền đem chính mình xử lý hảo, tóc trực tiếp dùng điều khắc phù văn dây cột tóc chắt thành một bó, lại không nghĩ bị Tư Hàn rút ra dây cột tóc, giúp nàng búi cái đơn giản búi tóc, sau đó dùng một cây ngọc sắc phượng thoa chấm khởi. Từ mặt hồ ảnh ngược chung có thể nhìn đến hắn ngón tay thon dài ở nàng phát gian quấn quanh bộ dáng. Tư Lăng giật mình mà xem hắn, hỏi, đại ca ngươi như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Không nên a, một cái băng sơn trạch nam, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Quan trọng nhất chính là, hắn như thế nào sẽ hiểu? Trước kia xem qua sư tỷ cùng sư muội như thế lộ. Hắn đơn giản mà đáp. Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại hạ giới khi ở Thiên Tông phái khi, hắn còn có hai vị sư tỷ muội đâu, Trương Như Hiệp cùng với Tuyết. Còn tưởng rằng thế gian này hết thể hắn là không để bụng, chỉ chấp nhất với tu luyện, không nghĩ tới có một số việc cũng sẽ chú ý liếc mắt một cái. Như vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tư Lăng tức khắc biểu tình có chút cổ quái, xem hắn ánh mắt không khỏi mang theo chút hoài nghi. Nàng có phải hay không quá tự cho là đúng? Kỳ thật hắn hẳn là hiểu, bằng không cũng sẽ không đem nàng đè ép lại áp, làm hại nàng cho rằng chính mình quá phát rồ, dù dô hắn điên loan đảo phượng, đắm chìm với kia chờ thân thể chi dục chung. Muốn hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày? Hắn nắm tay nàng hỏi, ánh mắt rơi xuống này chỉ giống như chạm ngọc chắc mà thành trên tay, cho người ta một loại hoàn mỹ không tì vết cảm giác. Tuy rằng chưa bao giờ để ý sự vật xấu đẹp, nhưng Tư Hàn biết, hắn có được nữ nhân này, là cỡ nào hoàn mỹ chi tư. Lại nghỉ ngơi đi xuống hảo cho ngươi áp sao. Đại ca, không mang theo như vậy. Ngươi hẳn là cái gì cũng đều không hiểu trạch nam tu luyện cùng mới đúng vậy. Ngươi đã có một tháng không có tu luyện gờ tờ. Bởi vì Tư Lăng kiên trì, bọn họ rốt cuộc rời đi hoa một tháng hồ, đi tìm Trọng Thiên bọn họ. Trên đường, Tư Lăng đột nhiên phi thân dựng lên, một chân đá bay công kích bọn họ yêu thú, dũng mãnh vô cùng mà đem chặn đường đều quét sạch sẽ. Tung tăng nhảy nhót bộ dáng, căn bản không có mấy ngày trước chỉ có thể nằm ở nam nhân trong lòng ngực hừ hừ suy yếu bộ dáng. Hắn liệm tay háo đứng ở nàng phía sau, xem nàng sức sống bắn ra bốn phía mà đi khi dễ những cái đó yêu thú, ánh mắt chuyên chú, thẳng đến nàng quay đầu chiều hắn mỉm cười khi, không khỏi lộ ra một cái liền chính mình đều không có phát hiện tươi cười. Không phải không có thất tình lục dục, mà là thói quen vô pháp phóng thích, chỉ có ở trong lúc lơ đãng gặp gỡ cái này hoàn toàn lấy thiệt tình đổi lấy hắn thiệt tình người, phương làm hắn biết được cái gì là thất tình lục dục tư vị. Như thế, cực hảo. Tư Hàn nhìn một lát, đem nàng kéo lại, ngón tay lướt qua nàng sau cổ da thịt, thấy nàng nheo lại đôi mắt có chút thoải mái bộ dáng, phương ôm qua nàng eo, phi thiên dựng lên, ở rừng cây trên không ngự không phi hành. Nay tòa ngầm rừng rậm rất lớn, mỗi đi vài bước đó là mặt khác một loại sắc thái, thiên nhiên điêu luyện sắc xảo tại đây biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bọn họ phi hành mấy ngày, rốt cuộc phát hiện Trọng Thiên bọn họ bóng dáng, hơn nữa, tựa hồ là ở đánh nhau chung. Phía trước truyền đến pháp lực dao động hơi thở, trừ bỏ Trọng Thiên bọn họ ngoại, tựa hồ còn có một đạo quen thuộc hơi thở. Chờ bọn họ đến gần, quả nhiên nhìn đến kia ở đầy trời phun hỏa tiểu cô nương khi, tức khắc minh bạch. Tư Lăng, đang ở phun hỏa tiểu cô nương nhìn đến bọn họ đã đến sau, kinh hỉ đến trực tiếp nhảy lại đây, nhảy tới rồi Tư Lăng trong lòng ngực, vươn hai điều củ sen giống nhau trắng non béo cánh tay ôm nàng, vui vẻ ra mặt. Tư Lăng dùng tay nâng tiểu cô nương ông. Sờ sờ nàng trên đầu màu đỏ tiểu quyền bao, cười nói, hỏa nhi như thế nào lại ở chỗ này? Ánh mắt lại nhìn phía trước Trọng Thiên, bạch hổ, tiểu hôi cùng nhau đối phó những cái đó yêu điệp, có chút không rõ nguyên do. Này đó yêu điệp cấp bậc cũng không cao, nhưng là lại thập phần xinh đẹp, thần thông là ảo trận, Tư Lăng dùng huyễn thạch có thể phá chúng nó ảo trận. Bất quá nếu là thành niên yêu điệp, phỏng chừng muốn phá chúng nó liền không như vậy dễ dàng. Trọng Thiên tỏ vẻ, móng vuốt ngứa, liền lấy này đó dám can đảm dụ dỗ bọn họ đi yêu điệp xào huyệt muốn ăn luôn bọn họ yêu điệp tới luyện tập. An mặc một thân hồng bào tiểu cô nương cười hì hì nói, cùng chủ nhân cùng nhau tới, chủ nhân liền ở không xa địa phương, nơi đó có cái tiên thành đâu. Tiểu béo ngón tay hướng phương xa, sau đó lại hưng phấn mà nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, chủ nhân hiện tại bế quan, hỏa nhi hảo nhảm trắng nga, hỏa nhi cùng các ngươi cùng nhau chơi đi. Lúc này, Trọng Thiên cùng tiểu hôi bọn họ đã diệt đám kia yêu điệp lại đây. Trọng Thiên túm đến giống cái 250, đồ ngốc, giống nhau, ghét bỏ nói, ngươi quá yếu, không cần ngươi. Tiểu cô nương tức khắc tức giận đến nhảy nhảy bán, chỉ vào Lâm Dương nói, hắn càng ngược. Hỏa nhi so với hắn lợi hại. Vô tội nằm cũng trúng đạn Lâm Dương bảo trì trầm mặc, mà hắn trầm mặc lý do. Hắn so ngươi lợi hại nhiều, ít nhất sẽ nấu rất nhiều ăn ngon đồ vật, ngươi sẽ sao? Trọng Thiên tiếp tục khinh bỉ nói. Tiểu cô nương tức khắc khí kiệt, phát hiện Trọng Thiên thật là quá xấu rồi, nhất định là ghen ghét nàng lớn lên so với hắn đẹp, ngược lại nhìn về phía Tư Lăng, đáng thương vô cùng nói, Tư Lăng, Hỏa Nhi cùng các ngươi ở bên nhau đi, Hỏa Nhi có thể luyện đan. Làm lơ Trọng Thiên câu kia chúng ta nơi này không ai yêu cầu luyện đan nói, tiểu cô nương tiếp tục giả đáng thương. Tốt xấu là Hiền Anh linh sủng, Tư Lăng nhiều ít cấp Hiền Anh một ít mặt mũi. Dù sao tiểu cô nương ăn đến lại nhiều, liền ném nàng tự mình đi săn thú hảo. Bất quá ở tiểu cô nương vô chi một câu hỏi chuyện chung, Tư Lăng hận không thể trực tiếp đem nàng quăng ra ngoài. A, Tư Lăng, ngươi nguyên âm đã không có đâu. Ngươi cùng ai giao phối? Tiểu cô nương đơn thuần hỏi, tha thứ yêu thú tư duy, nhân loại song tu ở chúng nó trong mắt, đó là giao phối. Lúc này, Lâm Dương, Trọng Thiên đám người ánh mắt tựa như thấu thị ít quang giống nhau. Ở Tư Lăng hai người trên người bắn phá. Bất quá ở Tư Hàn lạnh lùng mà nhìn qua sau, Lâm Dương tức khắc trang nổi lên chim cút, chỉ có Trọng Thiên không biết sống chết mà nhào tới. A a a, ngươi này ngu xuẩn, như thế nào như thế luẩn quẩn trong lòng. Bị ngươi chiếm tiện nghi cũng không biết. Trọng Thiên hận sắt không thành thép mà trừng mắt Tư Lăng, sau đó lại lá gan thập phần phì mà trừng hướng Tư Hàn, một bộ tức điên bộ dáng. Ở trong lòng hắn, tiểu lăng tử như vậy ngốc, nhất định là Tư Hàn chiếm nàng tiện nghi. Tư Lăng thấy hắn một bộ tạc mau muốn liều mạng bộ dáng, vội không ngừng nói, đừng tức giận lạp, là ta chính mình áp đảo hắn. Trọng Thiên tức khắc bị đả kích đến trong gió hỗn độn. Lâm Dương nhịn không được che mặt, loại này lời nói ngươi cũng nói được. Ngươi thật là nữ nhân sao? Tiểu hôi cùng bạch hổ xuẩn xuẩn mà nhìn bọn họ, hỏa linh điểu tễ lại đây, chớp ngập nước mắt to nói, ngươi chủ động cầu giao phối. Ngươi rốt cuộc động dục. A, trong chốc lát sau, đoàn người hướng phụ cận thành thị bay đi. Tiểu cô nương ngồi xổm ngồi ở tiểu hôi trên lưng, đáng thương vô cùng mà xoa đôi mắt, khóc ròng nói, Tư Lăng tốt xấu, vì cái gì đánh người ra. Nhân ra lại không có nói sai, hỏa nhi phải đi về nói cho chủ nhân lời nói còn chưa nói xong, liền bị tiểu hôi điên hạ bối, sau đó một con chim móng vuốt dẫm lên nàng mặt áp đến phía dưới ngọn cây thượng trà đạp. Cuối cùng bị tiểu hôi dùng móng vuốt giẫm một đốn tiểu cô nương sụp mi thuận mắt mà cùng nó, cũng không dám nữa miệng thiếu. Thực mau liền xuyên qua rừng rậm, đi tới cách đó không xa một tòa màu sắc đồng dạng mê huyễn tiên thành. Đoàn người giao vào thành phía sau, hiếm lạ mà nhìn này tòa dùng các loại có thể sáng lên thực vật kiến thành tiên thành. Trong thành có rất nhiều tu sĩ, tu vi không đồng nhất, bọn họ phần lớn là phong tuyển đại lục nguyên tắc dân, cũng có một ít giống Tư Lăng như vậy tới đây du lịch. Tu vi cấp bậc không đồng nhất. Bất quá Tư Lăng có thể cảm giác được này trong thành trấn thủ một người cường đại tu sĩ, hẳn là độ kiếp cảnh tu sĩ, mới có thể duy trì này đó tiên thành quy củ. Bọn họ đi theo hỏa linh điểu, ở trong thành một cái giống nấm giống nhau phòng ở trước dừng lại. Nấm có 3 mét cao, chung quanh vây quanh lan sách, vòng ra một cái sân, trong viện gieo trồng một gốc cây sáng lên thụ. Nghe nói đây là trong thành cho thuê phòng, Hiền Anh đem này thuê xuống dưới. Ở mấy năm thời gian, chủ nhân, Hỏa Nhi đã trở lại. Tiểu cô nương tiêm thanh tiêm khí mà kêu, chủ nhân, có khách nhân Nga. Vui sướng tiểu cô nương nhảy qua đi, tướng môn đẩy, nháy mắt bên ngoài người liền nhìn thấy trong phòng mặt ngồi một nam một nữ, nam một bộ thanh y liề, thanh giật đạm nhiên, nữ một bộ hồng thường, lửa cháy như hỏa. Mà ở nghe được thanh âm khi, hai người từ từ nhìn lại đây. Tư Lăng giật mình mà trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nhảy qua đi. Vui vẻ nói, yêu hòa, ngươi như thế nào ở chỗ này? yêu hòa nguyên bản nhìn đến nàng khi còn mỉm cười hạ, bất quá thực mau mà mỉm cười mặt bản lên, thủ săn tay nàng nói, nguyên âm không có. Tư lăng, tắt ta hận cái này không có tu tiên giới. Nguyên âm quả thực liền tương đương với sử nữ màng gì đó, hảo chán ghét ta. Ít nhất sử nữ màng không có không ai biết, nhưng là nguyên âm không có, thực mau liền làm người vừa xem hiểu ngay. Nị mạ quá làm người thương tâm. Yêu hòa phảng phất không có nhìn đến nàng khổ bức biểu tình, ánh mắt lập tức liền định ở Tư Hàn trên người, cả giận nói, nô liền biết, người này lưu không được. Một trường đánh. Tư Hàn huy tay háo hóa giải nàng công kích. Hiền anh thấy yêu hòa lại muốn động thủ, ôn thanh nói, đạo hưu vẫn là chớ có tại đây động thủ, cấp nơi đây chủ nhân chút mặt mũi bãi. Yêu hòa vẫn là khí giận khó tiêu, thừ một tiếng từ bỏ. Bất quá nàng sắc bén ánh mắt trừng hướng Tư Lăng, không vui nói, Lâm Uyên ở nơi nào? Kêu hắn nhanh chóng lại đây. Người này kiểu gì xuẩn, mới có thể sinh ra người như vậy xuẩn. Ở ma giới đi. Tư Lăng có chút không xác định nói, vạn bối cũng có mấy trăm năm không thấy hắn. Sợ yêu hỏa thật sự giết qua đi, vội nói sang chuyện khác nói, hai vị tiền bối như thế nào ở chỗ này? Hiền anh đạm nhiên mỉm cười nói, bản tôn mang hỏa nhi tới đây rèn luyện thôi, không nghĩ gặp được yêu hỏa đạo hữu, liền cùng nàng thương nghị chút sự tình. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tư Lăng cũng không hảo hỏi đến quá rõ ràng. Hiền anh cho nàng cảm giác trước nay đều là cái thực đạm nhiên đến làm người không thể nào suy đoán người, có lẽ hắn có chính mình chuyện xưa, nàng vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Hiền anh nói, các ngươi ra tới cũng có 1000 năm, lôi xá trưởng lao thập phần tưởng niệm ngươi, ngươi có rảnh liền hồi nhân giới một chuyến bãi. Lời này là đối Tư Hàn nói, đồng thời cũng lộ ra một cái tin tức, lúc trước giận hải việc đã bình ổn, bọn họ có thể yên tâm mà hồi nhân giới. Tư Hàn chiều hắn gật đầu đến tạ, lấy kỳ đã biết. Hiền anh hôm nay tựa hồ có rất nhiều lời nói, lại nhướng mày cười, nói, các ngươi nếu ở bên nhau, hẳn là muốn cử hành song tu nghi thức đại điển bãi. Khi nào tổ chức? Làm văn nhân gia tộc đại tổng quản, hắn quan tâm gia tộc đệ tử, tự nhiên muốn hỏi đến một chút. Đề tài nhảy lên quá nhanh, chúng ta chỉ số thông minh theo không kịp làm sao đây. Tư Hàn lại nghiêm túc mà trả lời, đãi hồi nhân giới khi. Hiền anh vừa lòng mà không nói. Yêu hòa lại chọc Tư Lăng chắn nói, thật xuẩn thật xuẩn. Sau đó hận thiết không thành mới vừa nói, phụ thân ngươi là cái âm hiểm xảo trá đồ vô sỉ, liền thượng cổ. Đều dám vì này người, làm sao sẽ sinh ra ngươi như vậy xuẩn nữ nhi. Lời này nhưng thật ra có chút nhà mình nữ nhi bị quải đến quá dễ dàng, làm ra trưởng trong lòng không thoải mái muốn đem nàng mắng đến thông minh một ít giống nhau. Tư Lăng tâm nói kia lũ tinh phách công năng thật đáng sợ, thế nhưng đem cái không có cảm tình linh khí muội tử bức thành như vậy, tiện nghi cha thật là hại người rất nặng, chẳng trách yêu hòa luôn muốn đuổi giết hắn. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhậm nàng cửa trách, tư duy phát tán. Như thế, yêu hòa lại bị nàng loại này không tự giác bày ra lánh diễm cao quý thái độ tức giận đến dầu dĩ, quyết định nhắm mắt làm ngơ, đứng dậy cùng Hiền anh cáo từ sau rời đi. Tư Lăng vội đuổi theo ra đi, ra mặt thật dày nói, yêu hòa, nếu là ta tổ chức song tu đại điển, ngươi sẽ đến xem lễ đi. Yêu hòa ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Lâm Uyên nhưng sẽ xuất hiện. Vì có thể tái kiến vị này linh khí muội tử, Tư Lăng không chút do dự đem tiện nghi cha cấp bán đứng, gật đầu nói, sẽ đến. Yêu hòa ha hả cười lạnh hai tiếng, liền rời đi. Nếu không phải biết nàng nương có khác một thần, Tư Lăng đều phải cho rằng yêu hòa cùng tiện nghi cha tương ái tương sát, bất quá hiện giai đoạn, chỉ có tương sát. Ai kêu tiện nghi cha năm đó đem nhân ra hô đến như vậy thảm, tổng muốn cho nàng xả giận bãi. Yêu hòa rời đi sau, mọi người lại ở Hiền anh nơi này uống trà, cùng hắn hiểu biết tam giới sự tình. Thời gian quả nhiên là tốt nhất vũ khí, lại đại ân oán cũng sẽ ở thời gian tiêu ma chung phai nhạt. Cùng lý, năm đó giận hải việc, Lâm Uyên rời đi thiên tri quốc, tam giới tuy rằng đã chịu chấn động, nhưng theo Lâm Uyên chém giết đế diễn, trở về ma giới. Ma giới cử khuynh toàn tộc chi lực, duy ma giới thiếu chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhân giới cùng yêu tộc cũng chưa chiếm được cái gì chỗ tốt, tam giới tuy rằng có tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là không có đại quy mô chiến tranh, lại khôi phục dị vãng hòa bình. Được đến muốn biết đến, Tư Lăng mấy người liền cáo từ rời đi. Hỏa Linh Điểu tự nhiên không bỏ được bọn họ, thẳng bắt lấy Tư Lăng tay háo mắt trông mong mà nhìn, sau đó lại mắt trông mong mà nhìn nàng chủ nhân. Hiền anh liền nói, nếu Hỏa Nhi không bỏ được, ngươi liền cùng bọn hắn đi bãi, chờ trở về nhân giới, ta lại đi tiếp ngươi. Sau đó đối Tư Lăng nói, Hỏa Nhi lại muốn phiền toái các ngươi, đối đãi các ngươi tổ chức xong tu đại điển, bản tôn nhất định sẽ tới chàng, đến lúc đó lại đi chạm xuống nhi. Hỏa Linh Điểu tức khắc vui vẻ ra mặt. Tuy là Tư Lăng lại hậu ra mặt, cũng bị loại này các ngươi kết hôn khi ta nhất định sẽ tham dự hôn lễ nói cấp nháo đến có chút ngượng ngùng. Lúc trước nàng bất quá là vì lừa một lừa yêu hòa nói, không nghĩ tới Hiền Anh đã thật sự. Bất quá bọn họ nên làm đều làm, tổ chức cái song tu đại điển gì đó, cũng bất quá là cái hình thức thôi, tổ chức cũng đúng, không tổ chức cũng đúng, nàng xem đến thực hai. Giờ khắc này, Tiểu Lăng Tử tựa hồ quên mất còn ngồi xổm ma giới tiện nghi cha, chờ hắn nhận được tiện nghi nữ nhi thế nhưng muốn đem chính mình đóng gói đưa cho nhân giới khi, sẽ có bao nhiêu khiếp sợ, chỉ sợ toàn bộ ma tộc đều sẽ bị này tin tức cấp chấn trụ. Cùng Hiến Anh cáo biệt sau, mấy người lại ở trong thành đi dạo hạ, kiến thức một chút này dị vực tiên thành, phương rời đi nơi đây, tiếp tục bọn họ sau lữ trình. Sau lữ trình không biết sẽ đi chỗ nào, nhưng là nhất định sẽ lại hồi nhân giới. Chương 460. Khoảng cách nhân giới 13 đại gia tộc đứng đầu Đông Phương gia tộc Hàng Châu chi đảo nổ mạnh đã có một vạn năm, lại đến vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội. Mà lần này chư đảo giao lưu đại hội nơi sân ở văn nhân gia tộc Thiên Sơn chi đảo. Liên ở nhân giới sở hữu tham dự chư đảo giao lưu đại hội các gia tộc thành viên đều đến Thiên Sơn chi đảo khi, hơn nữa yêu giới, ma giới đại biểu tới xem lễ tu sĩ cũng đến Thiên Sơn chi đảo khi, Thiên Sơn chi đảo đột nhiên quảng phát thiếp cưới. Thiếp màu đỏ rực, chính diện dùng đặc thù nước sơn vẽ thượng tinh xảo tình tâm huyễn hải song hoa, phía dưới có Thiên Sơn chi đảo tiêu chí. Đây là nhân giới tu tiên giới thông dụng tiếp giới, đương có danh vọng tu sĩ quyết định kết làm đạo lữ sau, tổ chức xong tu đại điển, liền quảng phát loại này thiệp, thỉnh tam giới tu sĩ tiến đến xem lễ uống rượu mừng. Nguyên lai là Thiên Sơn chi đảo có hỷ sự, liền không biết là Thiên Sơn chi đảo trung vị nào tu sĩ muốn tổ chức xong tu đại điển, lại còn có chọn loại này tam giới tề tụ thời điểm, có thể thấy được Thiên Sơn chi đảo đối này đối tân nhân cực kỳ coi trọng. Hoài như vậy nghi vấn. Sở hưu thu được thiệp tu sĩ đều ở trước tiên mở ra, đương thấy rõ ràng mặt trên hai cái tên khi, mọi người phun. Thiệp mời thượng tên rành mạch mà viết hai cái tên, hai người thân phận, làm người cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Đương nhiên, vượt chủng tộc kết hợp gì đó, đã không hiếm lạ chính là, này trong đó một người, thế nhưng là ma giới thiếu chủ Lâm Nguyên Hậu Duệ A. Tuy rằng sự tình đã qua mấy ngàn năm, nhưng Lâm Nguyên tên này ở tam giới chung vẫn là uy danh hiền hách. Dựa vào hắn năm đó dũng cảm mà sấm thang trời, chọc đến tam giới tu sĩ đều ra tay đem hắn chấn áp ở Thiên Chi Quốc, liền biết người này cực độ không dễ chọc, trong xương cốt đều mang theo một loại điên cuồng. Hiện tại, Thiên Sơn chi đảo tu sĩ thế nhưng như thế có dũng khí muốn nên thú ma giới thiếu chủ nữ nhi. Tất cả mọi người ngẩng đầu chờ đợi, chờ Lâm Nguyên sát tới cửa tới. Thiên Sơn chi đảo, ma tộc dịch quán, vang một tiếng. Hừng hực liệt hỏa đem kia trương thiệp mời thiêu đến liền cha đều không dư thừa, mà kia liệt hỏa trung ảnh ngược chính là giận Hà Thiên Tôn vặn vẹo mặt. Thu Hà Thiên Tôn nhìn hắn một cái, lại lấy ra một trương thiệp mời, thở dài, không nghĩ tới nàng thật sự đi đến này một bước. Thấy giận Hà Thiên Tôn lại nghĩ đến cướp đi thiêu đốt, vội đem chi thu hồi tới, nói, đây là cuối cùng một trương, lại bị ngươi thiêu hủy, đến lúc đó chúng ta liền không có biện pháp đi tham gia tiểu nha đầu song tu đại điển. Dận Hà Thiên Tôn thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy, kia nha đầu có phải hay không quên mất nàng là ma giới người. Tuy rằng xem thường nàng, nhưng là Dận Hà đã sớm đem nàng phân chia vì ma giới người, nơi nào dung đến nhân giới tới đoạn. Nàng ở nhân giới lớn lên, tu chính là linh khí, là cái linh tu. Thù Hà Thiên Tôn nhắc nhở nói. Đáng tiếc Dận Hà Thiên Tôn cố chấp lên chính là cái xả tinh bệnh, hắn đã ma đao soàn soạt mà chuẩn bị đến lúc đó đi đoạt lấy hôn. Chuyên chú phá hư hôn lễ 100 năm không lay được. Thiên Sơn chi đảo, yêu tộc dịch quán. Lân Ngọc méo kia trương thiệp mời, yêu thương mà nằm ngã vào tình mỹ hoa lệ giường nệm thượng, che lại ngực nói, Tư Lăng như thế nào liền lựa chọn cái băng sơn đâu. Bản thiếu chủ nơi nào không hảo. Lúc trước ở yêu giới khi còn như vậy giúp nàng. Ta xuyên, hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Một người ngàn mặt yêu hồ đệ tử nói, thiếu chủ yên tâm đi. Chúng ta yêu tộc cũng không xem trọng việc hôn nhân này, hơn nữa này Tư Hàn lúc trước ở yêu giới náo loạn một hồi, rất nhiều yêu tu đều quyết định muốn rảo thất bại lần này song tu đại điển, còn có ma giới tu sĩ cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ thiếu chủ hậu duệ cùng cá nhân tu kết hợp. Đến lúc đó trường hợp hẳn là sẽ thực hỗn loạn, đến lúc đó thiếu chủ có thể sấn loạn đem tân nương đoạt. Lân Ngọc đột nhiên tinh thần, xoa xoa chính mình yêu trị khuôn mặt, vui sướng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền kế hoạch vừa lần. Ta Xuyên, ngươi cũng sẽ giúp ta đi. Ta Xuyên cười đến ôn hòa, đương nhiên. Hắn cũng muốn cấp như vậy cái hoàn mỹ người trở về cất chứa A Ma giới thiếu chủ cũng lớn lên đẹp, đáng tiếc là cái nam, hơn nữa quá cường, không hào đoạt. Như vậy liền đoạt cái kia trì độn tiểu nha đầu đi. Thiên Sơn chi đảo, văn nhân gia tộc, cấp thủy viện. Đồng thập bát thon dài như Mỹ Ngọc ngón tay kẹp kia trương thiệp mời, trong lúc nhất thời có chút dại ra. Làm sao vậy? Văn nhân Bạch Cập tự rót tự trước, thấy hắn khó được lộ ra không hoàn mỹ xuân dạng, cười nói, không thể tưởng được đi. Bổn tọa cũng không thể tưởng được kia tiểu nha đầu sẽ đi đến này một bước, đến ngẫm lại cho bọn hắn chuẩn bị cái gì hạ lễ mới được, siêu cửu phẩm tiên đan. Cảm giác có chút mệt dường như. Đồng thập bát ở hắn rong dài khi thu hồi trên mặt biểu tình, ngạo nghễ nói, nữ nhân có bạn lữ, liền phải biến thành bà thím giả, thật là đáng tiếc nàng gương mặt kia. Phúc, văn nhân Bạch Cập không kịp nuốt xuống rượu đều phun. Ở đồng thập bát vẻ mặt thật thương mắt biểu tình trùng, văn nhân Bạch Cập đầy mặt hắc tuyến nói, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không nghĩ tìm song tu đạo lữ nguyên nhân là sợ ngươi đạo lữ đến lúc đó biến thành bà thím giả thương đôi mắt của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tật xấu đâu. Sau đó ngắm hắn liếc mắt một cái, Nguyên Dương còn ở, mấy vạn năm láo sử nam. Đồng thập bát nháy mắt có chút tặc bao, cả giận nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bổn tọa muốn như thế nào cùng ngươi vô can? Sau đó đồng dạng ngắm hắn liếc mắt một cái, hừ, mấy vạn năm láo sử nam, chỉ hiểu luyện đan, không biết xấu hổ tới nói hắn. Hai người ở trong lòng cho nhau ác độc mà phỏng đoán đối phương Nguyên Dương giữ lại đến bây giờ nguyên nhân, sau đó lại dường như không có việc gì mà đem đề tài này bóc quá không đề cập tới, nhắc tới Thiên Sơn chi đảo sắp muốn tổ chức song tu đại điển. Các ngươi đảo chủ cũng thật lớn mật, cũng dám chọn tại đây loại thời điểm vì gia tộc đệ tử tổ chức song tu đại điển, mặc dù coi trọng tư hàn, cũng không cần tuyển ở chư đảo giao lưu đại hội khi bực này thắng sự khi làm đi. Này không phải thông báo rộng rãi tam giới, Thiên Sơn chi đảo đối việc hôn nhân này coi trọng. Văn nhân Bạch Cập có chút u buồn nói, đây là lôi xá trưởng lao ý tứ. Hắn lão nhân gia cũng chỉ muốn như vậy một vị chân truyền đệ tử, tự nhiên muốn làm được vẻ vang. Hơn nữa, Tư Lăng là ma giới thiếu chủ hậu duệ, có thể đem ma giới thiếu chủ hậu duệ cưới vào cửa, chính là kiện rất có mặt mũi sự tình, tự nhiên muốn thông báo khắp nơi. Mặt mũi. Sẽ không sợ đến lúc đó ma giới trực tiếp lại đây đánh các người mặt mũi. Đồng thập bát ngữ khí càng thêm hiểm ác. Ai ngờ văn nhân Bạch Cập lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, thận trọng nói, cho nên, đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi. Các ngươi hẳn là sẽ không nhìn nhân giới bị vả mặt đi. 13 đại gia đình, nhị lưu gia tộc, tam lưu gia tộc cao thủ đều ở Thiên Sơn chi đảo, cũng không tin đến lúc đó đánh không lại tới cướp tân nhân ma tộc. Cho nên nói, Lôi xá trưởng lao quyết định song tu đại điển ở chư đảo giao lưu đại hội tổ chức, cũng là có dự mưu. Thực mau liền nên đón tam giới chú mục song tu đại điển. Thiên Sơn chi đảo xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi đảo chủ hôm nay rốt cuộc hiện thân. Văn nhân gia tộc đệ tử nguyên bản chú ý hôn lễ ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía bọn họ đảo chủ, chú ý tiêu điểm đã sớm không biết ai đi nơi nào. Văn nhân gia tộc các trưởng lao sắc mặt hắc hắc. Ngồi ở đài cao dưới giận trừng mắt những cái đó không tiền đồ đệ tử, muốn nhìn đảo chủ nói, mặt khác thời gian tùy thời có thể xem, hiện tại hẳn là làm chính là chính sự. Thực mong mà, văn nhân gia tộc đệ tử không hề một lòng muốn nhìn một cái thần bí đảo chủ, bởi vì hôm nay tiến đến xem lễ đại nhân vật thật sự quá nhiều, làm cho bọn họ mục không hà tiếp, đặc biệt là yêu giới phượng hoàng nhất tộc, thần long nhất tộc, ngàn mặt yêu hồ nhất tộc, bình la thiên tôn. Yêu giới số được với hảo yêu tu đều chạy tới. Hơn nữa trừ bỏ yêu giới, ma giới những cái đó đôi mắt tím xà tinh bệnh quý tộc đồng dạng mênh mông quần quận mà tới. Đưa mọi người nhìn đến những cái đó trên đầu trường sừng, liền ma tộc đều có chút tiểu khẩn trương vực sâu ác ma đã đến khi, tức khắc ra đầu tê dại, đột nhiên rất muốn hỏi một chút, bất quá là chàng đơn giản người ma vượt chủng tộc kết hợp thôi, vì mau liền vực sâu ác ma loại này tà ác sinh vật đều tới xem lễ. Trọng lượng bằng đại nhân vật xuất hiện, làm Thiên Sơn chi đảo trung giữ gìn trật tự cùng an toàn đệ tử khẩn trương đến muốn chết, sợ nhiều như vậy đại nhân vật chạy đến nơi đây tới, một cái không cẩn thận đem Thiên Sơn Chi Đảo trở thành chiến trường tới tỉ thí vài cái, đến lúc đó Thiên Sơn Chi Đảo chỉ sợ sẽ bước lên Hàng Châu Chi Đảo vết xe đổ, bị hoanh thành cặn bã đoàn người cùng chết. Ngồi ở xem lễ đài trung tam giới tu sĩ sắc mặt đồng dạng cực khó coi, đặc biệt là nào đó dụng tâm kín đáo người, ở đám kia vực sâu ác ma sau khi xuất hiện, cảm thấy kế hoạch muốn thay đổi. Kỳ thật sắc mặt kém cỏi nhất, còn phải kể tới văn nhân gia tộc đám kia các trưởng lão, trong lòng đã muốn rít gào, này rốt cuộc là người làm việc sao? Người, ma, yêu, còn có vực sâu ác ma đều tụ tập đầy đủ nơi đây, ngại nhân gian việc trọng đại một cọc a. Chỉ sợ nhân giới 13 đại linh đảo chung, Thiên Sơn Chi Đảo độc thuộc một phần đi, thật náo nhiệt đâu. Một đạo mang theo ý cười thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Tức khắc, tất cả trưởng lão mặt hắc hắc nhìn về phía chủ vị thượng đảo chủ, thấy hắn ăn mặc hoa phục, tư thế cũng rất có uy nghiêm, nhưng là từ trong xương cốt lộ ra cái loại này không đáng tin cậy, vẫn là làm sở hữu trưởng lão trong lòng kinh ngạc hạ, khổ bức mà an ủi chính mình. Ít nhất hôm nay hắn nghệ tình mà tọa chấn tại đây, không có đem áo tròn vùng, vai trần đi tìm lão bằng hưu đánh lộn, vẫn là có điểm an ủi. Vực sâu ác ma rốt cuộc là ai mời đến? Hiền Minh cứng đờ hỏi. Không có người trả lời, phảng phất những cái đó vực sâu ác ma là chính mình chạy tới. So với người xem khổ bức, hôm nay vai chính chi nhất người nào đó càng khổ bức, thiếu chút nữa muốn xách theo nào đó tiểu thí hài riêu tới riêu đi, giận mắng hắn làm bậy. Bọn họ tốt xấu cùng chúng ta đã làm sinh ý, người làm ăn muốn giảng tín dụng, tới uống ly rượu mừng cũng không có gì. Trọng Thiên chẳng hề để ý mà vây vây tay, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, đám kia to con sẽ không phá hư ngươi hôn lễ, bổn đại gia phụ trách chiêu đái bọn họ, bao chuẩn bọn họ không chỉ có không quấy rối, còn có thể giữ gìn trật tự đâu. Thư Lăng nhíu mày, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Trọng Thiên lại quăng nàng một cái xem thường, phảng phất nàng thật là dại dột không dự cứu, ngươi nhìn một cái bên ngoài, cái nào không phải có khác tâm cơ, không chừng muốn phá hư đại điển tới cái đoạt hôn đâu. Trên dưới đánh giá nàng một chút, tuy rằng ngươi không gì dùng, nhưng gương mặt này tốt xấu rất có xem đầu, vẫn là có rất nhiều người hiếm lạ, ma tộc những cái đó ra hỏa đều là chút bệnh thần kinh, không chừng cũng tưởng làm hạ phá hư đâu. Còn có ngươi kia cha. Giống như ngươi đều không có thông chi hắn một tiếng đi. Tư Lăng nhìn nhìn Thiên, sau đó sờ sờ cái óc, nói, giống như quên mất. Là cố ý đi. Tư Lăng không hề răng, làm như không nghe được. Trọng Thiên đem nàng đẩy, thấy Tư Hàn thuận tay đem nàng tiếp được, liền mang theo Tiểu Hôi, Bạch Hổ cùng nhau rời đi. Đường bên ngoài khách khứa nhìn đến lớn lên môi hồng răng trắng xinh đẹp thiếu niên mang theo chỉ ngốc ngốc chim sám cùng xuẩn manh bạch hổ lao thẳng tới đám kia vực sâu ác ma, hơn nữa cùng bọn họ cùng nhau trò chuyện với nhau thật vui, bắt đầu dung cảm mà uống rượu khi, mọi người tức khắc minh bạch này đàn vực sâu ác ma là như thế nào tới. Nị mạ chính là này chỉ trong thiên địa duy nhất lưu lại bản hồn thú kiệt tắc ca. Nhìn đến này đàn tổ hợp, vô luận là yêu tộc hoặc là ma tộc sắc mặt đều không như thế nào hảo, đặc biệt là bị kia chỉ bản hồn thú hô quá tu sĩ, hận không thể đem hắn sinh cảm. Tư Lăng thăm dò nhìn mắt bên ngoài không khí, luôn có loại hôm nay không phải tổ chức hỉ khí dương dương song tu đại điển, mà là đem sở hữu kẻ thù tập trung đến cùng nhau chế rêu cảm giác. Sơ sơ lạnh buốt cổ, Tư Lăng quay đầu lại nói, đại ca, nếu không chúng ta lén lút trốn đi, bên ngoài xem đầu rất đáng sợ. Tư Hàn ngón tay mơn trớn nàng sau cổ, một cái cánh tay ôm lấy nàng eo, nói, ngoan, nghi thức kết thúc sau, chúng ta lại trộm rời đi. Phát hiện hắn tựa hồ là hạ quyết tâm nghi thức tổ chức xong mới bằng lòng rời đi, Tư Lăng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Tư Lăng dự cảm thực mau lại ứng nghiệm, bởi vì Thiên Sơn Chi Đảo trên không xuất hiện một đám hơi thở cường đại loại kỳ lân ma thú trên người hệ màu sắc rực rỡ dây thừng, lôi kéo một chiếc tinh xảo cao lớn lọng che xe hơi. Kia xe hơi phát ra hơi thở đã là thượng phẩm tiên khí, không dùng kinh thường. Xe hơi hai bên hầu lập đi theo một đám tuấn nam mỹ nữ ma tộc, mỗi một cái đều dung mạo tuyệt sắc, làm người lưu luyến quên phản, hơn nữa hơi thở càng là không yếu. Đương nhiên, đường xe hơi mảnh xốc lên, nhìn đến từ bên trong từ từ đi ra nam tử sau, kia trường kinh thế chi nhan, nháy mắt liền đem xe hơi hai bên chờ tuyệt sắc nam nữ so thành cặn bã. Hắn thong dong mà đến. Chậm rãi rơi xuống Thiên Sơn Chi Đảo tổ chức song tu đại điển nghi thức Linh Sơn trên quảng trường. Này phô trương quả thực. Tư Lăng nhìn thoáng qua, tức khắc lại đầu váng mắt hoa mà lùi về đầu, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai tiện nghi cha cũng có thể như vậy trang bê, quả nhiên không hổ là nàng cha sao. Ma giới thiếu chủ xa đến mà đến, không có từ xa tiếp đón, đại điển liền phải bắt đầu rồi, mau mau nhập tòa. Thiên Sơn Chi đảo đảo chủ cười vang nói. Trong không khí chỉ có hắn một người tiếng cười, không ai hé răng. Bất quá vị này đảo chủ cũng là cái kỳ ba, liền tính không ai cổ động, hắn cũng có thể đem kịch một vai sướng đi xuống, hơn nữa sướng thật sự hạp đi. Hắn tự mình đứng dậy nên đón, ha ha cười nói, từ nay về sau, chúng ta chính là thông gia. Nhận được ma giới thiếu chủ chi nữ hậu ái, chọn lựa ta văn nhân gia tộc đệ tử, thật là hảo ánh mắt ta, chúng ta văn nhân gia tộc đệ tử chính là trăm vạn năm khó được thiên tài, ngươi có này con rể nhất định sẽ không có hại, lần sau muốn lại sấm đăng thang mây, nói không chừng ngươi con rể còn có thể giúp ngươi cùng nhau sớm. Tư Lăng lại rụt hạ bả vai, nàng dám khẳng định, giờ phút này hiện trường những cái đó tới xem lễ nhân giới 13 đại gia tộc chung có 9 tầng trở lên người muốn đem hắn diệt. Lâm Nguyên thần sắc đạm nhiên, một đôi mắt tím nhàn nhạt mà lướt qua ở đây người, cuối cùng ánh mắt định ở mỗ một chỗ, trầm giọng nói, nô nhi còn không ra. Tư Lăng âm thầm kêu khổ, lại tưởng xoay người chạy. Tư Hàn chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài, tư thái ưu nhãm mà phiêu nhiên hạ xuống quảng trường trung gian. Bạch y ghề thắng tuyết, ngạo như thần chỉ. Thanh y ghề như nước, đẹp như thiên tiên. Đây là ở đây mọi người đối hôm nay vai chính ánh mắt đầu tiên ấn tượng, cũng chỉ là ánh mắt đầu tiên ấn tượng. Lâm Nguyên nhàn nhạt mà quét Tư Hàn liếc mắt một cái, đột nhiên ra tay, một đạo ma khí cuốn lại đây. Tư Hàn đã là ôm lấy người phiêu nhiên mà lui, bên cạnh ngũ quang thập sắc thuật pháp linh khí tập lại đây. Ở Lâm Nguyên ra tay nháy mắt, người bên cạnh tu, yêu tu, ma tu toàn ra tay, mấy chục đạo khí kình đàn treo ở bên nhau, oanh một tiếng. Toàn bộ quảng trường gạch tạc nứt ra. May mắn, mọi người đều có điều thu liễm, mới chỉ có kẻ hèn sàn nhà gạch bị tạc nứt thôi, những người khác đều không có việc gì. Chỉ có Thiên Sơn Chi đảo phòng giữ nhân viên lệ rơi đầy mặt, rõ ràng đều bỏ thêm mười mấy tầng phòng ngự trận, sở phô gạch là đi qua luyện chế qua đi cứng rắn tài chất, thế nhưng còn bị tạc nứt ra, nị mã này đàn lao quái rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hảo, giờ lành tới rồi. Vẫn là trước tổ chức xong tu đại điển đi. Lôi xá trưởng lão cười ha hả mà nói, một bộ có đồ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, căn bản mặc kệ những người đó làm gì, sau đó lại phân phó hai người mau đi thay quần áo, không cần lo lắng nơi này, đều có hắn ở. Có sư tôn phân phó, Tư Hàn lại lôi kéo Tư Lăng đi rồi, một đám văn nhân gia tộc đệ tử đã phủng thủ công tinh xảo hỏa hồng sắc quần áo chờ bọn họ. Thiên Sơn Chi đảo đảo chủ cũng tưởng nói hai câu, bất quá thấy vài vị trưởng lão một bộ sắp khóc ra tới cho hắn xem biểu tình, đành phải chính chính sắc mặt, lại một bộ đảo chủ đứng đắn bộ dáng ngồi trở lại chỗ cũ. Lâm Yên bị Thù Hà Thiên Tôn đám người vây quanh về đến nhà thuộc vị trí đi, bất quá sắc mặt của hắn thật không tốt. Thù Hà Thiên Tôn an ủi nói, thiếu chủ, nơi đây người quá nhiều, không nên động thủ, trở về sau lại động thủ cũng không muộn. Vừa rồi kia một màn. Chứng minh tưởng ở nghi thức tiến hành khi quấy rối thật đúng là không có khả năng. Thực mau xong tu đại điển nghi thức liền bắt đầu rồi. Nhưng mà lần này vượt chủng tộc nghi thức vẫn là muốn biến đổi bất ngờ, bởi vì trên bầu trời một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh thổi quét mà đến, dây lát gian liền tới rồi hiện trường, nữ vương giống nhau bệ nghệ lạnh lẽo ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía Lâm Nguyên. Ở đây mọi người đều là cả kinh, nữ nhân này trên người hơi thở thập phần cường hãn. Hơn nữa thế nhưng nhìn không ra nàng là cái nào chủng tộc tu sĩ, tam giới bao lâu xuất hiện như vậy lợi hại tu sĩ cấp cao. Yêu hỏa. Tư Lăng trực tiếp nhảy qua đi, đánh gây yêu hỏa ấp ủ hơi thở. Yêu hỏa một đốn, nhìn xuẩn thấu nha đầu treo ở nàng bả vai, một bộ thấy mâu thân bộ dáng, tức khắc ra mặt vừa kéo. Tưởng nói điểm cái gì, xuẩn nha đầu một bộ rất nhớ ngươi, ngươi nhất định sẽ không ở chỗ này làm phá hư đi biểu tình, tức khắc lại là vừa kéo. Yên lặng quay đầu. Kế tiếp, lại không người quấy rầy, song tu đại điển ở tam giới tu sĩ xem lễ chung kết thúc. Đương kết thúc buổi lễ nháy mắt, Tư Lăng rốt cuộc đỉnh không được áp lực, trực tiếp lôi kéo Tư Hàn chuồn êm.